tu chân thế giới lão hổ 61 chương 632 ngươi thế nhưng là có chia hoa hồng tu chân giới thủ đoạn. Tuy nói không kịp lâm hổ thế giới bây giờ phát đạt, nhưng rất nhiều nhu cầu đều có thể tìm tới thay thế thủ đoạn. Cho dù là ca hát thanh âm từ kim đan cảnh cao thủ trong miệng đi ra, đều có thể hình thành 360 độ vần quanh thanh âm, để cho người ta có không cách nào tưởng tượng hiện trường thể nghiệm cảm giác. Phối nhạc cái gì đều là thượng thừa, dùng đủ loại thủ đoạn rung động hiện trường. Trên căn bản là dựa theo lâm hổ ý tứ đến, toàn bộ sân bãi cảm giác phi thường bạo dạp. Cổ lão tương truyền ca khúc bên trong, xen kẽ mộ thanh đám người ca khúc chủ đề. Tu đi ô cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp tẩy lễ một hai canh giờ. Loại hoàn cảnh này, cho dù là trước kia bài hát cũ, đều cảm thấy còn có chút mùi vị. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Cuối cùng lấy tiên tử thời đại bài hát này lấy xuống màn tre. Hội trường nghị luận ầm ĩ. Không ít người còn không có từ loại cảm giác này bên trong đi tới, tỉnh ngộ lại về sau, thất vọng mất mát theo đại lưu, rời đi hội trường. Thanh âm ầm ầm có thể truyền đến bên ngoài. Mấy giờ tẩy lễ để bên ngoài tụ tập không ít người. Vào không được, cũng không trở ngại bọn họ ở bên ngoài nghe một chút. Nhưng cũng chính là bởi vì nghe cách mơ mơ hồ hồ, nội tâm mới có loại ngưa ngứa cảm giác. Đám người rời sân về sau, không cần lâm hổ dùng thủ đoạn gì, liền sẽ có người tự chủ mở rộng lên. Vào trận người, tự nhiên là coi đây là quang vinh, cảm thấy mình nhìn thấy trong lòng idol. Mà những người khác không có gặp, một cách tự nhiên liền sinh ra một loại cảm giác ưu việt, bắt đầu khoe khoang. Một lần này khoe khoang không thể nghi ngờ là khích động người khác thần kinh. Bình thường vị trí giá vé cũng không quý, cũng liền mấy chục viên linh thạch, không ít tu sĩ đều có thể tiếp nhận. Nhưng mấu chốt là bọn họ căn bản mua không được phiếu. Nếu như không có lần trước bảo y buổi họp báo chế tạo rung động, có lẽ một lần này vé vào cửa còn sẽ không như thế nhanh tiêu thụ không còn. Nhưng lâm hổ thủ hạ xuất kỳ tích, một vòng chụp lấy một vòng, một vòng tiếp một vòng có thể lẫn nhau kéo theo, để cho người ta có một loại kinh diễm cảm giác. Cảm thấy một lần này lại là một trận kiểu khác bảo y buổi họp báo. Nội dung không giống nhau, nhưng nhất định có thể đạt tới loại kia rầm rộ. Cho nên mới nguyện ý làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Bên ngoài đều tranh cãi ngất trời. Ngươi lại còn có thời gian dối ở trong này chơi. Quách gia lão tổ vừa vào nữ tu chi ra, liền phát hiện lâm hổ ghé vào Tần Uyển Nhi trên đùi phơi nắng, một bộ thích ý bộ dáng, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Linh Thạch A tuy nói Quách gia không thiếu tiền, nhưng một buổi biểu diễn ca nhạc hội xuống tới, Quách gia chỉ thu nhập chí ít mấy chục vạn linh thạch. Đây bất quá là một ngày mà thôi. Hắn hận không thể mỗi ngày đều đến một trận. Quá nhiều người không có thể đi vào trận, trên thị trường hò hét ầm ĩ. Lâm Hổ hít mắt cười nói, bọn họ nhao nhao bọn họ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn họ hô hào lại muốn mở mấy buổi biểu diễn ca nhạc hội, bằng không thì liền hủy đi ta Quách gia thanh lâu. A Quách gia lão tổ một bộ buồn bực bộ dáng, nhưng đuôi lông mày lại mang theo vui mừng. Lâm Hổ trong lòng buồn cười, người khác mặc dù có ý nghĩ này, nhưng ngươi Quách lão tổ cũng là như thế a. Hắn cười tủm tỉm nói, buổi hòa nhạc tạm thời thì không cần, bọn họ không phải muốn nghe ca sao? Đĩa nhạc phỏng chế như thế nào đĩa nhạc? Đúng nga, Quách gia lão tổ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Lâm Hổ trên tay còn nắm đĩa nhạc cái này vương bài, hắn lập tức nói ra, các nàng thuần thục nắm vững ca khúc về sau, liền bắt đầu thử nghiệm lưu thanh âm. Lúc ấy liền đã thành công, ta để cho người ta ngày đêm phục chế, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Vậy liền ném ra bên ngoài a. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, đĩa nhạc cũng nên đi ra. Buổi hòa nhạc không có khả năng hàng ngày tổ chức. Cái kia mặc dù kiếm tiền, nhưng Bạch Hổ Thành cũng chỉ có thế người tiêu phí nổi. Quá hút hàng dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc. Đĩa nhạc là dùng để tiêu thụ, cái đồ chơi này thế nhưng là có thể kéo dài sáng tạo lợi ích. Còn nữa đều là một cái quen thuộc quá trình. các tu sĩ tiếp nhận buổi hòa nhạc. Động lòng người quá nhiều, tự nhiên không cách nào thỏa mãn. Lúc này dùng lưu âm thạch chế tạo đĩa nhạc liền đi ra, có thể cho bọn họ nghe được idol thanh âm. Từng bước một tiếp nhận Lâm Hổ cải biến, hậu kỳ Lâm Hổ có thể có càng nhiều thao tác chỗ trống. Diễn sướng hội chỗ tốt, không chỉ có riêng là những cái này. Buổi hòa nhạc bên trong, Xảo Ngọc đám người đều là ăn mặc nữ tu chi ra thiết kế bảo y. Trên cơ bản đều đổi mấy bộ, xem như làm một cái quảng cáo. Hơn nữa các nàng bản thân liền là trong đi lại quảng cáo. Thường ngày đều là ăn mặc nữ tu chi ra quần áo, tạo thành lực ảnh hưởng nhất định, liền có đại ngôn uy lực. Lâm Hổ hít mắt tính toán gần nhất chỗ tốt, xem chừng thời gian mấy tháng, liền có thể trả lại mượn Xảo Ngọc tiền. Lớn như vậy sinh ý trải rộng ra, lão Tần liền xem như muốn dẫn chút người đi lên, cũng có thể nuôi sống bọn họ. Tiên tử thời đại đĩa nhạc đẩy ra, giống như Lâm Hổ đoán trước như vậy, ra trận không cửa các tu sĩ rất nhanh liền hiểu được tình huống, bỏ tiền mua trở về. Lưu âm thạch trang bị sách thuyết minh như thế nào phát ra bên trong ca khúc. Khi phát hiện idol ca khúc, thế mà nguyên si không ngừng bảo tồn lại, các tu sĩ điên cuồng, nhao nhao chạy tới mua sắm đĩa nhạc. Cảm thấy cái đồ chơi này hết sức tân kỳ. Quách gia giải trí sự nghiệp sôi động, đồng thời đồ lậu ngành nghề lại cho tàn lại cháy. Lâm Hổ bên này làm sự tình rất tuyệt. Chu Tử Họa làm ra bản quyền hội, chí ít bảo y cùng pháp bảo cùng xung quanh phương diện này, không ai dám đi trộm bản. Tăng thêm Lâm Hổ một mực khởi xướng chính bản, dẫn đạo mọi người chính bản ý thức. Để các tu sĩ cảm thấy chính bản chỉ có Lâm Hổ bên này, hoặc là Lâm Hổ trao huyền cửa hàng. Đĩa nhạc một khi đẩy ra, đã có người ngửi được chỗ tốt, bắt đầu phục chế đĩa nhạc. Nhưng Quách gia lão tổ an bài làm quá thủ cước, tự nhiên không cách nào hoàn toàn phục chế. Chất lượng rất là đáng lo. Bất quá cái này cũng không thắng được một chút đầu cơ trục lợi người. Kém còn kém chứ, tiện nghi tự nhiên có tiện nghi đạo lý. Trên thị trường trong lúc nhất thời ngư long hỗn tạp, ngay tiếp theo chính bản danh tiếng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cũng may Lâm Hổ từ lâu đã có chuẩn bị. Tại bản quyền hội chuẩn bị án kiện, việc này gây nên thành vệ quân xuất động. Làm ầm ĩ một lúc lâu, mới hành quân lặng lẽ. Tuy nói không thể hoàn toàn đả kích rơi, nhưng là đem sự tình làm lớn chuyện, để đám người minh bạch một cách đạo lý. Tham tiện nghi đúng không tốt, chỉ có tại Quách gia mới có thể mua được chính bản đĩa nhạc. Đều là ngươi, ta lần này ra ngoài đều không tiện Xảo Ngọc ở bên người, Lâm Hổ oán trách. Sự tình so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn. Nàng cho rằng chính là đi hát một chút nhảy nhót vấn đề không lớn. Nhưng không chịu nổi có ít người hâm mộ minh tinh. Nàng bây giờ ra thích ngủ nướng địa phương, đều bu đầy người. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, nhưng chỗ tốt cũng không nhỏ a. Đĩa nhạc thế nhưng là có ngươi chia hoa hồng, sau này sẽ là liên tục không ngừng tiền tài a. Hử, Xảo Ngọc hử một tiếng. Loại này kinh doanh hình thức nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc, hiển nhiên không minh bạch. Bất quá chỉ là một hòn đá nhỏ, vì cái gì có thể đạt đến loại trình độ này? Nhưng Lâm Hổ gia hỏa này chính là an hiểu hóa mục nát làm thần kỳ. Ngày xưa ai có thể nghĩ ra được, dùng để truyền tin lưu âm thạch lại còn có thể bị Lâm Hổ cho chơi thành dạng này. Nàng chia hoa hồng nhưng không thấp. Thậm chí thường ngày ăn mặc phương diện, nữ tu chi gia cũng phải cung cấp một bộ phận tài nguyên cho nàng, xem như đại ngôn phí. Còn có mỗi lần ra sân, đều có suất tràng phí chờ một chút. Xảo Ngọc mèo là người một nhà, Lâm Hổ cũng không có dự định bạc đãi nàng. Để Lâm Hổ hưng phấn là gia hỏa này, ngày hôm nay lại là lấy hóa hình tư thái xuất hiện. Tu chân thế giới lão hổ 61 chương 633 vào điểm cổ phần chứ Xảo Ngọc cũng không thích hóa hình. Trừ phi là cần thiết thời điểm, cơ bản đều là bảo trì bản thể bộ dáng. Càng sẽ không ở trước mặt Lâm Hổ tùy ý hóa hình. Thậm chí còn chỉ làm cho Lâm Hổ bảo trì mèo hình thái. Lâm Hổ có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Người không muốn làm mèo, mèo tự nhiên cũng không muốn làm người. trong xương cốt chảy xuôi huyết mạch, để cho mình đối với mình chủng tộc có một loại thiên nhiên cảm giác kiêu ngạo, đối với bản thể có loại chất mật tự tin. Nhưng lúc này đây Xảo Ngọc lại là bảo trì hình người tư thái. Bất quá Lâm Hổ phỏng đoán trong này phải có đại ngôn phí nguyên nhân. Dù sao nàng chỉ cần ăn mặc nữ tu chi ra kiểu mới bảo y, liền có thể kéo dài không ngừng thu lấy đại ngôn phí. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, đây vẫn chỉ là ngay từ đầu, đây bất quá là tiên tử thời đại một bộ phận. Thực đi đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện còn có liên tục không ngừng tài nguyên vọt tới. Làm ăn nhưng so với ngươi làm cái kia mạnh hơn nhiều. Nhưng ta cái này sẽ không lỗ vốn. Xảo Ngọc khẽ nói. Lâm Hổ buồn bực nói, lần trước ai bị đánh trọng thương tới thường tại bờ sông đi lại nào có không ướt dày đạo lý. Xảo Ngọc cái này mặc dù là cửa hảo sinh ý, Lâm Hổ cũng hâm mộ không được. Chỉ cần chọn những cái kia thanh danh bất hảo đại gia tộc, vứt một chút đồ vật, đối phương căn bản không dám lộ ra. Trên cơ bản đều là nhẫn. Bạch Hổ thành nhà giàu nhiều như vậy, một năm đều vòng không hết. Bình quân 2-3 năm mới mất một lần đồ vật. Đối bọn hắn mà nói, thật là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tại Lâm Hổ xem ra, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Bất quá Xảo Ngọc mèo cũng không có biện pháp. Nàng thiên phú thần thông, hoặc chính là mượn đồ vật, hoặc chính là ám sát người. Phương diện khác thật đúng là không tốt thao tác. Tăng thêm nàng cũng không mặt khác am hiểu. Có thể cho gia hỏa này tìm ổn định thu nhập, lại có thể một mũi tên trúng mấy chim. Lâm Hổ trong lòng cũng là rất vui vẻ. Ta đó là ngoài ý muốn, Xảo Ngọc không phục nói. Kỳ thật loại chuyện này thực sẽ không thiếu. Ngươi hàng năm bị tặc vào xem, tuy nói không muốn lộ ra vấn đề này, cảm thấy thật mất thể diện, nhưng chắc chắn sẽ có đề phòng, phòng bị đối phương lần tiếp theo tới. Mỗi một lần đi một vòng, đều mang ý nghĩa đối phương phòng ngự muốn càng thêm tinh vi. Như thế nào chạm vào đi, tuyệt đối là một việc cần kỹ thuật. Chính nàng đã bị bắt được nhiều lần. Thảm nhất một lần, kém chút bị chụp chết. Cái này còn nhờ vào Huy lão đem nàng nhặt trở về, để cho nàng gia nhập Bạch Hổ học viện. Có cái thân phận này, nàng cái này kẻ tái phạm nhiều năm như vậy, mới không có bị người hoài nghi tới. Lâm Hổ hít mắt nói, nhưng ta không thích ngoài ý muốn. Ngươi trong tay bên trên những số tiền kia có thể tạm thời bất động. Trước mắt kiếm được số tiền này, đều quăng vào Quách gia. A ta không, Xảo Ngọc bản năng liền cự tuyệt. Nàng cách này tham tiền tính tình, trừ phi tất yếu, nếu không tiền nhất định là chỉ có vào chứ không có ra. Gần nhất cải biến một chút, thế nhưng chính là đối Lâm Hổ tốt rồi một chút như vậy. Bất quá nàng nghĩ lại, Lâm Hổ nói như vậy, hơn phân nửa là có nguyên nhân. Lại tò mò hỏi, vì sao? Lâm Hổ giải thích nói, tiên tử thời đại kế hoạch, tại trong đầu của ta có một đầu rất dài mạch lạc. Đây là liên tục không ngừng phát tài con đường. Tiền kỳ ngươi đầu nhập một chút, chiếm mấy cái điểm cổ phần, hậu kỳ tuyệt đối đáng giá. Lâm Hổ hiện tại làm chỉ là sáng tạo tiên tử thời đại cùng dẫn dắt tu chân giới hâm mộ minh tinh phong trào. Ở hắn kế hoạch bên trong, tiên tử thời đại thành viên đều là kim đan cảnh giới. Chờ Xảo Ngọc đạt tới yêu anh cảnh giới thời điểm, liền xem là khá tốt nghiệp. Kể từ đó, cơ vị liền trống không. Thừa lại 4 tên tiên tử liền muốn bắt đầu bỏ phiếu tranh đoạt vị trí. Sau đó còn dính đến kế thừa cùng sau bổ vấn đề. Thậm chí các nàng lúc đầu 5 người rời đi về sau, tiên tử thời đại cũng không phải là hoàn tất, mà là truyền thừa tiếp. Đại hình tuyển tú tiết mục cũng có thể bởi vậy mở ra. Đương nhiên, nếu lão Quách gia muốn làm giải trí hoàng đế, tự nhiên là không chỉ một cách này lộ tuyến. Theo phát triển, sẽ có càng ngày càng nhiều diễn sinh sản nghiệp. Lúc này, mọi thứ đều là không rõ ràng. Xảo Ngọc nếu như lúc đầu nhập cổ phần chiếm một chút như vậy chỗ tốt, hậu kỳ tuyệt đối sẽ có chỗ hồi báo. Xảo Ngọc mèo xoắn suýt một phen, nàng xẹp miệng dáng vẻ khổ não. Tại Lâm Hổ xem ra, thật đúng là có một phong vị khác. liền ngưng thần nhìn qua nàng. Nửa ngày xảo ngọc mèo mới xoắn suýt nói ra. Tốt à. Xem ở ngươi phân thượng. Ta liền vào như vậy một chút a, nội tâm của nàng đau nhức. Đây chính là tiền của mình a. Làm ăn đều là có nguy hiểm. Thâm hụt tiền thua thiệt làm sao bây giờ, nhưng nghĩ đến đây là Lâm Hổ đang làm. Mình nhiều ít vẫn là muốn ủng hộ một chút. Lâm Hổ thấy nàng bức này xoắn suýt bộ dáng, lập tức có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Hắn thấy vậy sự tình đã định. Liền chuyển đề tài nói. Tối nay ta cùng lão Tần có thể sẽ đi làm trảm trần duyên nhiệm vụ. Đến lúc đó bên này cùng núi bên trên. Ngươi có thể muốn giúp ta hướng về một điểm. Lâm Hổ trong tay có thể sử dụng người không nhiều. Có thực lực còn nói được. Làm những chuyện này còn không đến mức nói rơi giá trị bản thân người. Cũng liền xảo ngọc. Đương nhiên Quách gia lão tổ nha, Chu tử họ những cái này, Lâm Hổ đều đã xin nhờ qua. Yên tâm. Xảo ngọc không nói thêm cái gì. Bất quá cam đoan của nàng phi thường hữu lực. Nàng là học viện sư giả. Tự nhiên biết rõ trảm trần duyên nhiệm vụ này. Đối với lão Tần cái này tu sĩ mà nói. Thật đúng là không tính là cái gì tốt nhiệm vụ. Nhưng nếu như không nhanh xử lý hết. Lâm Hổ cùng nàng tu vi. Có thể sẽ bởi vậy vượt chỉ tiêu. Mất đi nhiệm vụ lần này cơ hội. Muốn lại trở về. Vậy coi như rất phiền phức. Lão Tần những ngày này rất bận. Phải thường đi theo Diệp Như học tập luyện đan. Ngẫu nhiên sẽ còn tiếp nhận đến từ từng cái gia tộc thiên kiêu để tử khiêu chiến. Thực lực phương diện có 10 phần tăng lên. Khoảng cách trúc cơ thất phẩm. Cũng kém không được bao xa. Theo tốc độ này suy tính trảm trần duyên nhiệm vụ càng sớm xử lý càng tốt. Chuyện tiến hành đã không sai biệt lắm. Sau này một vài vấn đề Lâm Hổ đều đã làm an bài. Bảo y pháp bảo bên này sẽ không ngừng khai phát sản phẩm mới. Dựa theo mỗi tháng một lượng khoản dáng vẻ đến kiểu tóc. Buổi trình diễn thời trang tạm định là một năm hai lần. Đồng thời là xuân hạ phong cách. Đồng thời là thu đông phong cách. Tuy nói bốn mùa biến hóa đối với tu sĩ mà nói thật đúng là không vấn đề quá lớn. Nhưng mọi người dù sao cũng hơi quen thuộc. Không đến mức nói mùa hè ăn mặc áo bông. Mùa đông ăn mặc đơn bạc quần áo. Duy trì nhất định quy tắc tính. Tiên tử thời đại bên này. Lâm Hổ cũng bàn giao Quách gia lão tổ rất nhiều. Mình cho ăn bể bụng cũng liền rời đi thời gian mấy tháng. Rất nhanh liền có thể trở về. Lấy tình huống trước mắt. Quách gia lão tổ chỉ cần bảo trì quy luật nhất định bắt đầu diễn sướng hội. Cùng đem bán ca khúc mới. Nghề giải trí hình thức ban đầu vấn đề tự nhiên không lớn. Đậu phá thương không xung quanh vấn đề. Lâm Hổ để lão hồ ly giúp Hắc Hùng Tinh quản lý. Tiểu hồ ly thì tại mình núi bên trên. Trông coi dược liệu phương diện sự nghiệp. Tiếp xúc mấy lần, nàng đối Lâm Hổ cũng không phải như vậy cảnh giác. Lâm Hổ đồng dạng tán thành tên tiểu tử này năng lực, tiểu gia hỏa nghiễm nhiên đã thành mình tiểu quản nhà. Làm xong những chuyện này về sau, Lâm Hổ cố ý cùng Chu tử họ nói lời tạm biệt. Chu tử họ đang vùi đầu vẽ tranh. Nghe nói Lâm Hổ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Cùng Lâm Hổ đưa qua trong khoảng thời gian này dành thời gian viết ra đậu phá thương không tiếp theo. Không khỏi cười nói. Vấn đề này cũng là phải gấp rút xử lý. Ta chờ ngươi trở lại. Giúp ta đem manga sự nghiệp mở rộng đến toàn thiên hạ tu chân thế giới. Lão Hổ 61 chương 634 đại biến rùa đen rồi. Chu tử họ đối Lâm Hổ rất có lòng tin. Gia hỏa này cơ hồ toàn bộ thao tác trước mắt sự tình. Đậu phá thương không. Cửa hàng chính hãng, nữ tu chi ra, cùng Quách gia nghề giải trí, cho mọi người mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Lâm Hổ hứa hẹn qua, chỉ cần hắn nỗ lực vẽ xuống đi, tương lai rầm rộ nhất định sẽ không thua hiện tại. Lâm Hổ thời gian ngắn rời đi, hắn bên này cũng không có vấn đề. Chu tử họ nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi sự tình, ta sẽ giúp ngươi trông nom lấy, không có người sẽ động. Cũng không người dám động. Lấy thân phận của hắn hứa hẹn vấn đề này tự nhiên là 10 phần có bảo đảm. Lâm Hổ trong lòng điểm này lo lắng cũng triệt để tiêu tán. Trở lại trên núi. Lâm Hổ dự định mang Tiểu Thanh cùng Đông Ngốc Tây Manh cùng đi. Mình và Lão Tần rời đi, đương nhiên không yên lòng các nàng. Tại Lâm Hổ xem ra, chỉ có đi theo bên cạnh mình, chính mình mới có thể thời thời khắc khắc chiếu cố các nàng. Cũng may ba cái gia hỏa đều đăng ký tại Lão Tần danh nghĩa, xem như Lão Tần yêu thú đồng bạn. Làm nhiệm vụ thời điểm mang lên yêu thú của mình đồng bạn tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa đám người tu vi đều không vượt ra ngoài thối thể cảnh giới, hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn. Học viện tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Rùa rùa không thấy, rùa rùa không thấy, vừa mới trở lại trên núi, Lâm Hổ liền nghe được Đông Ngốc Tây Manh tại ồn ào. Lão Uy xem như làm bạn các nàng trưởng thành đồ chơi, tuy nói bây giờ có rất nhiều đồ tốt có thể thay thế, nhưng các nàng vẫn như cũ chưa quên, thường xuyên kéo lấy chơi một chút. Không phải sao, ngày hôm nay dự định chơi thời điểm lại phát hiện tìm không thấy ở nơi nào. Lâm Hổ biến trở về hổ hình thái, khe khẽ gõ một cái lũ tiểu gia hỏa đầu, đồng thời khẽ nói: các ngươi khẳng định lại là chơi liền ném ở một bên. Suy nghĩ thật kỹ hôm qua ném đi nơi nào. Hai cái tiểu gia hỏa tuổi không lớn lắm, tuy nói dần dần theo tu vi tăng lên, thú ngữ đã bắt đầu nắm giữ, cũng có nhất định linh trí, thế nhưng liền là bình thường cho con bú tiêu chuẩn. Ngày bình thường trừ bỏ tu luyện, chính là học tập cùng chơi đùa. Lúc khác còn tốt, tối thiểu có Tiểu Thanh hướng về, không đến mức ra chuyện rắc rối gì. Chơi đùa thời điểm hoàn toàn là vung ra chân làm loạn, giống như là kéo lấy rùa đen chạy trốn. Chạy một hồi, có mặt khác mới là cách chơi, tỉ như con bướm cái gì, liền chạy đuổi theo con bướm, sau đó quên đi mai rùa. Cho nên Lâm Hổ lập tức liền biết, đoán chừng là các nàng hôm qua mang theo ở trên núi chạy loạn, về sau liền nhét vào cái gì xó xỉnh. Ăn, giống như tại bên kia núi Tây Manh tựa như nghĩ tới, Đông Ngốc cũng đi theo gật đầu một cái. Lâm Hổ bên này là cái sơn mạch, một cái đỉnh núi tiếp lấy một cái đỉnh núi. Theo tu vi gia tăng, Lâm Hổ địa bàn tự nhiên cũng đã lớn lên. Tu vi của các nàng gia tăng, phạm vi hoạt động tự nhiên cũng tăng lớn hơn rất nhiều. Thường xuyên vừa chạy chính là mấy cái đỉnh núi, kề bên này đều là Lâm Hổ địa bàn, tự nhiên cũng không lo lắng an toàn. Xác định phương hướng, hai cái tiểu gia hỏa ngay ở phía trước dẫn đường, dẫn Lâm Hổ đi qua. Không bao lâu công phu, liền đến một mảnh đỉnh núi bên trên. Chung quanh từng có các nàng tứ lược dấu vết, bất quá còn biết bảo vệ hoàn cảnh, chưa từng có phân tàn phá. Ngay ở chỗ này, thế nhưng là không có a, các nàng tìm tới chính mình vứt xuống rùa đen địa phương, lại phát hiện Lão Uy không có ở đây. Lâm thám tử hổ bắt đầu ở bốn phía kiểm tra, lấy hắn yêu đan cảnh tu vi, rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Trong lòng đất cho tới bây giờ chưa nghe nói qua rùa đen sẽ đào hang, Lâm Hổ cũng là trợn mắt hốc mồm. Bất quá hắn xác thực phát hiện cái này rùa đen bị chôn dưới mặt đất, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Hổ hít mắt nói: đến, tránh hết ra chút, nhìn hổ ra cho các ngươi đại biến rùa đen, biến rùa đen rồi biến rùa đen rồi. Mặc dù làm không hiểu cái gì gọi đại biến rùa đen, nhưng cái này không trở ngại hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ. Dù sao chỉ cần Lâm Hổ bồi tiếp các nàng chơi đùa, các nàng cũng rất vui vẻ. Lâm Hổ cũng rất áy náy, gần đây bận việc lấy trên phương diện làm ăn sự tình, ngược lại là rất ít làm bạn bọn họ. Giờ phút này Lâm Hổ dương nanh múa vuốt lên, thân thể nhảy lên thật cao, một bộ thần côn bộ dáng, theo sát một mảnh mặt nói: đại biến rùa đen rồi. Lâm Hổ bây giờ thực lực, nếu như không khống chế một chút, cái này phương viên hơn nghìn dặm sơn mạch khả năng đều sẽ bị Lâm Hổ giày vò không. Mặt đất rung chuyển, Lão Uy sư một tiếng bay ra, Lâm Hổ một bàn tay đem hắn đập vào trên mặt đất. Lũ tiểu gia hỏa hưng phấn vọt tới, đùa bỡn mình mến yêu xác rùa đen. Không, Lâm Hổ não hải bỗng nhiên một trận, tựa như nghe được thanh âm gì. Thế nhưng là cái đồ chơi này giống như là ảo giác đồng dạng. Lâm Hổ hiếu kỳ nói: Đông Ngốc Tây Mạnh, mới vừa nghe được thanh âm gì không có âm mặt khác đây ba còn nữa không hai cái tiểu gia hỏa lắc đầu liên tục. Giống như không nghe thấy thanh âm khác. Lâm Hổ Hổ nghi gật đầu một cái này coi như có chút kỳ quái. Hắn nhìn qua lão Uy. Chẳng lẽ là thứ này phát ra thanh âm. Nhưng cảm giác không thích hợp. Thanh âm kia không phải hô. Có loại thẳng tới tâm linh cảm giác tuyệt vọng. Hẳn không phải là hắn a. Tuy nói bị hai cái tiểu lão hổ xem như đồ chơi là có chút để cho người ta tuyệt vọng. Tìm về mến yêu tiểu đồ chơi. Lũ tiểu gia hỏa hiển nhiên hưng phấn rất nhiều. Lâm Hổ lúc này mới mang theo các nàng trở về tìm tiểu thanh. Bàn giao muốn rời đi sự tình. Thế giới rất lớn, muốn đi, nhìn xem. Tiểu thanh cũng không phản đối. Trước kia nàng không muốn ra ngoài. Thuần túy là bởi vì thực lực không đủ. Đối với yêu thú mà nói. Bất kể là tu sĩ thế giới cũng tốt. Vẫn là ở cái này ngoài thành. Đều có rất nhiều ẩn núp nguy hiểm. Dù cho là ngự thú tông cũng sẽ có một chút tu sĩ bí quá hóa liều săn giết yêu thú. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Nàng đã thối thể bát phẩm. Lại là đi theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Tự nhiên không cần lo lắng phương diện an toàn vấn đề. Trên núi sự tình tiểu thanh một mực phụ trách. Cũng may nàng chỉ là chủ tính chung. Cụ thể đều là tiểu hồ ly đang giúp đỡ. Bàn giao một phen. Tài nguyên không giao cho các nàng. Là lo lắng các nàng thực lực không đủ. Dễ dàng gây nên vấn đề. Lâm Hổ đến lúc đó sẽ để cho Xảo Ngọc cho các nàng tài nguyên. Vì trấn an toàn bộ. Lâm Hổ dự định để Hùng Đại Phi Vu Ve Tu Đi Ô cũng chuyển tới. Có gia hỏa này tỏa trấn nơi này. Đám yêu thú tự nhiên cũng sẽ nghe lệnh của lão Hổ Ly. Ước định cẩn thận sáng mai tới đón các nàng, Lâm Hổ liền rời đi trên núi. Trở lại nữ tu chi ra thời điểm. Mã Kiều đi tới. Nghe nói các ngươi muốn làm trảm Trần Duyên nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể trở về Tần Quốc cái này không tính là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết sự tình. Mã Kiều xử lý nữ tu chi ra sự tình. Tự nhiên sẽ biết những chuyện này. Lâm Hổ gật đầu một cái. Có thể hay không mang ta lên. Mã Kiều thấp thỏm nói. Lâm Hổ cau mày nói, ngươi đã bị xóa tên. Mã Kiều thực lực đạt tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì nhuốm máu đại pháp sự tình. Nàng vốn người đã bị học viện xóa tên. Lúc này, học viện cũng là đối tản ra ngoài truyền bá lời đồn. Nói nàng bị học viện bắt lấy vĩnh cửu giam cầm. Mới không còn để cho nàng đưa ở trong nguy hiểm. Bây giờ sách yêu cầu này là có chút hơi khó. Chủ nhân, van cầu ngươi, giúp ta nghĩ biện pháp, mang ta đi chung đi thôi. Bỏ qua lần này, ta khả năng liền không có cơ hội trở về. Mã Kiều trực tiếp quỳ ở Lâm Hổ trước mặt. Tu chân thế giới lão hổ 61 chương 635 kỳ thật ta là Chu Tước thành chủ. Lâm Hổ lông mày nhíu lại. Mã Kiều một lần này hơi quá đáng. Gia hỏa này xưa nay biết mình tính tình. Gần nhất cũng là để làm gì liền làm cách đó. Hoàn toàn không có ngỗ nghịch ý tứ. Thậm chí không cần vận dụng xiềng xích bức bách nàng. Nàng dã tâm lớn. Nghĩ trở nên mạnh hơn. Nghĩ phải tự mình làm chủ. Tự nhiên là biết rõ tiến thối. Nhưng hôm nay cách làm. Lại có cái gì không đúng. Nghĩ đến là có chút nguyên nhân. Lâm Hổ trầm giọng nói. Ngươi biết rõ cái này có chút ép buộc. Liền xem như ta có biện pháp. Đại giới cũng sẽ không nhỏ. Tại sao còn muốn nói ra. Mã Kiều ánh mắt có chút kiên nghị. Siết chặt nắm đấm nói ra. Ta còn có một cái thân nhân trên đời này. Vấn đề này Lâm Hổ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mã Kiều tình huống. Lâm Hổ đại bộ phận là từ lão Tần một bên kia biết được. Bất quá người không có khả năng lăng không xuất hiện. Nàng sẽ có thân nhân cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ thế thôi Lâm Hổ nhìn qua Mã Kiều. Nàng luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Mã Kiều gật đầu một cái. Lâm Hổ tiếp tục nói. Xác định không đối ta có chỗ giấu riêng. Ta nếu như muốn biết sự tình. Ngươi căn bản không cách nào biện pháp cự tuyệt không phải sao có khóa lực lượng tại. Lâm Hổ có tuyệt đối năng lực khống chế. Không cần nói để Mã Kiều nói rõ ràng. Dù cho là hiện tại Lâm Hổ để Mã Kiều tự sát, nàng đồng dạng sẽ làm theo. Căn bản không có khả năng có bất kỳ kháng cự nào cơ hội. Nói đến đây, Mã Kiều thần sắc có chút chấn động. Lâm Hổ cười lạnh một tiếng nói. Ngươi quả nhiên che giấu cái gì? Ngươi muốn trở về. Sẽ không đơn thuần chỉ là gặp thấy thân nhân mà thôi. Đối mặt Lâm Hổ nghi vấn. Mã Kiều cắn chặt hàm răng nói. Đúng. Ta căn bản không muốn gặp nàng. Đây chẳng qua là một cách lấy cớ mà thôi. Lâm Hổ lạnh lùng hướng về nàng nói. Không muốn giải thích một lần vấn đề này sao ngươi có thể ép buộc ta cho ngươi biết. Không nói Lâm Hổ nhíu mày. Hắn suy tư một chút. Liền mở miệng nói. Cùng lão Tần có quan hệ. Mã Kiều lắc đầu. Lâm Hổ là trực tiếp vận dụng xiềng xích lực lượng đi mệnh lệnh. Nàng không có cách nào cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, thân thể liền sẽ nhận xiềng xích lực lượng phản phệ. Bây giờ nàng tất cả như thường, hiển nhiên là thực. Chỉ là chuyện riêng của mình, Lâm Hổ nghi ngờ nói. Mã Kiều gật đầu một cái. Lâm Hổ lại hỏi, không muốn đem cặn kẽ sự tình nói cho ta. Không muốn. Mã Kiều trầm giọng nói. Vì sao? Bởi vì ta không cần người đáng thương. Lâm Hổ lâm vào trong trầm tư. Gia hỏa này là cách mâu thuẫn tổng hợp thể. Nàng một bên gen dép lão Tần, một bên lại đối lão Tần có hào cảm. Tuy nói có bảo hộ lão Tần trách nhiệm, chỉ khi nào xảy ra chuyện gì, nàng vì bảo toàn mình, đồng dạng sẽ từ bỏ lão Tần. Nàng mặc dù là một tỷ nữ thân phận, nhưng trên thực tế lại nhìn không ra có bao nhiêu tự ti. Đó là nguồn gốc từ tại lòng tin của nàng. Nàng có đầy đủ thiên phú, cũng có nắm chắc tương lai trở nên mạnh hơn, thoát khỏi quá khứ. Chính vì vậy, lòng tự ái của nàng kỳ thật rất mạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi vì mạng sống, nàng lại có thể đem cái gọi là tự tôn đè xuống đất ma sát. Rất khó tưởng tượng. Tần quốc vậy rốt cuộc là cái ruộng gì hoàn cảnh. Lại có thể nuôi ra tâm tính phiền toái như vậy ra hỏa. Nửa ngày, Lâm Hổ mới thở dài nói. Ta tìm người nói. Bất quá có thể thành công hay không, ta không có cách nào cam đoan. Dù sao tình huống của ngươi rất đặc thù. Chủ nhân Mã Kiều sững sờ, tựa như không thể tin vào tai của mình một dạng. Đi xuống đi, làm xong chuyện của ngươi. Lâm Hổ cũng không nhiều lời. Dự định ngày mai sẽ đi đón nhiệm vụ. Ngày hôm nay nếu như không đem sự tình giải quyết, sợ là sẽ phải kéo một đoạn thời gian rất dài. Vừa đi, Lâm Hổ còn đau thương nói. Hổ ra người thế nào lại tốt như vậy chứ? Rõ ràng có thể cự tuyệt. Sau lưng Mã Kiều dở khóc dở cười. Nhưng không thể không nói, nội tâm của nàng diễn sinh ra ý tứ cảm giác kỳ quái. Đại khái là cảm kích. A Lâm Hổ nghĩ tới nghĩ lui, mình người quen biết bên trong, hẳn là chỉ có Chu Tử Họa có cái quyền lợi này. Bất quá lão Chu có thể hay không hỗ trợ, Lâm Hổ cũng không rõ ràng. Đi tới phủ thành chủ, Lâm Hổ đưa ra chuyện này. Chu Tử Họa nghe vậy, nhíu mày một cách nói. Vấn đề này không dễ làm a. Ngươi cái kia tiểu tỷ nữ thân phận vốn là đặc thù. Muốn đi hạ giới, tất nhiên muốn thẳng thắn thân phận. Xác định không có vấn đề mới được. Dạng này tất nhiên sẽ bộc lộ ra phía trước vấn đề. Lâm Hổ không đã nói với hắn Mã Kiều sự tình, nhưng Chu Tử Họa đều biết. Điểm ấy Lâm Hổ minh bạch, lấy hắn thế lực mà nói, nếu là không biết vấn đề này mới thực gặp duyệt. Ta cũng biết có chút làm người khác khó chịu. Lâm Hổ thở dài. Chu Tử Họa buồn cười nói. Bất quá ngươi khó được đường đường chính chính cầu ta làm sự tình. Tốt xấu là đồng bạn hợp tác. Chút vấn đề nhỏ này ta vẫn là giúp ngươi một cái a. Có thể làm Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Tới hạ giới khẳng định phải tra rõ thân phận. Mã Kiều bộ cái áo lót tại trên người, nhất định là gây khó dễ cửa này. Một khi bị tra ra vấn đề, học viện cũng phải đi theo thủ liên lụy. Tuy nói nhiệm vụ là ở Bạch Hổ học viện làm, nhưng vấn đề này chung quy là thuộc về Ngự Thú Tông khống chế đại cục. Bạch Hổ Thành đang phụ trách xét duyệt. Chu Tử Họa gật đầu nói. Bạch Hổ Thành nhất định là không được. Để cho nàng đi Chu Tước Thành A. Ta sẽ nhường người thao tác. Thân phận bại lộ cũng không quan hệ. ngoại nhân sẽ không biết chuyện này. Chu Tước Thành Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Mặc dù biết lão Chu khẩu khí lớn, thực lực mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến gia hỏa này chẳng những có thể tại Bạch Hổ Thành ăn sung mặc sướng, giống như tại Chu Tước Thành cũng được. Hắn khụ khụ nói, lão Chu, một mực không có hỏi qua thân phận của ngươi, đó là ta đang đợi chính ngươi nói cho ta. Nhưng ngươi người này lại không lên tiếng, chúng ta đều quen như vậy, ta cũng cảm thấy là lúc này rồi. A, ta không có nói cho ngươi sao? Chu Tử Họa sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại nói, tựa như là a, kỳ thật ta là Chu Tước Thành thành chủ Lâm Hổ toàn bộ mộng bức. Chu Tước Thành thành chủ, đây chẳng phải là cùng Bạch Đại Mộ một cái cấp bậc? Bạch Đại Mộ mạnh như vậy, gia hỏa này đoán chừng cũng không kém đi đâu, cái này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý. Đều là thành chủ cấp bậc nhân vật, hắn cùng Bạch Đại Mộ hẳn là thuộc về quan hệ tốt cái chủng loại kia, cho nên mới có thể tại Bạch Hổ Thành thao tác trước mắt những chuyện này. Vậy ngươi chẳng phải là cùng Bạch Đại Mộ một cách tiêu chuẩn? Chu Tử Họa giật mình nói, ngươi dạng này gọi Bạch Lão Tổ, nàng không đánh qua ngươi đánh qua a? Ta cùng Lão Tần bị nàng liên tiếp đánh rất nhiều ngày đây, Lâm Hổ nói ra. Bất quá nghe xưng hô này, lão Chu giống như cách Bạch Đại Mộ kém một chút bối phận a. Chu Tử Họa ha ha cười nói, nếu không phải là nàng lão nhân ra không so đo những cái này, sợ ngươi sớm đã bị nàng đánh chết. Bạch Kiếm Thi cái kia là có tiếng bảo tính tình, nếu như sớm mấy năm gọi nàng Bạch Đại Mộ, sợ là thế gian này sẽ máu chảy thành sông. Cũng chính là bây giờ nàng cảnh giới tăng lên, tâm tính siêu nhiên, cùng lúc trước bất đồng. Cùng Chu Tử Họa nói chuyện phiếm, hắn không tiết lộ quá nhiều tin tức, chỉ là để Lâm Hổ biết được thân phận của hắn, cũng cáo chi Lâm Hổ hắn biết rõ Bạc Kiếm Thi cùng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi quan hệ trong đó, chỉ thế thôi. Có Chu Tử Họa hứa hẹn vấn đề này tự nhiên không cần lo lắng quá mức. Trò chuyện một hồi về sau, Lâm Hổ mới cáo biệt. Trở lại cửa hàng về sau, Lâm Hổ đem sự tình nói cho Mã Kiều. Mã Kiều kinh ngạc nói, thật vậy chăng chủ nhân? Lâm Hổ nhíu mày nói, Hổ gia xuất mã, chẳng lẽ còn có chuyện không làm được? Tu chân thế giới lão Hổ 61 chương 636, lão Chu vẫn đủ phúc hậu biết được Bạch Hổ Thành mặc dù không làm được, nhưng lại có thể đi Chu Tước Thành con đường này. Mã Kiều mừng rỡ vạn phần. Nàng sự tình cũng liền tại Bạch Hổ Thành tương đối lớn một chút. Thực đi Chu Tước Thành, ai còn có thể nhận biết ngươi Mã Kiều là ai, một cách vô danh tiểu tốt mà thôi. Tăng thêm có Chu Tử Họa để cho người ta xử lý, quá trình bên trong nhất định sẽ giải thích một phen. Vấn đề này lại ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, sẽ không lưu truyền tới, tự nhiên là không tồn tại bại lộ phong hiểm. Nàng có chút quên hết tất cả, vậy mà không kiềm hãm được ôm Lâm Hổ. Khụ khụ, Lâm Hổ làm ho hai tiếng. Mã Kiều lập tức có chút tay chân luống cuống cảm giác. Nàng cuống quýt buông hai tay ra, trong lúc nhất thời ngốc ngây tại chỗ, không biết nên làm những gì. Lâm Hổ cũng là bị nàng đột nhiên tập kích làm mộng. Gia hỏa này cũng không phải lão Tần, dáng người vẫn có liệu. Trước kia Lâm Hổ bởi vì lão Tần quan hệ không quá mức lưu ý, trên cơ bản gặp mặt chính là chùi chùi chùi. Tăng thêm trừ bỏ lão Tần cái này, nữ tu không ít đều có quấn ngực thói quen. Bây giờ Lâm Hổ giày vò ra nâng ngực đến, nàng cũng đi theo được nhờ. Bản thân còn tại phát dục kỳ, đại khái là thoát ly ràng buộc rồi cảm giác lại hơi chứng một chút. Bị đột nhiên ôm lấy, ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác để cho người ta có chút trầm mê. Cân nhắc đến gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện, Lâm Hổ nghiêm mặt nói, còn không xuống dưới chuẩn bị, tối nay phải cùng chúng ta cùng một chỗ cưới phi hành thuyền lớn rời đi. Hạ giới địa điểm bị nghiêm khắc điều khiển, giống như là Bạch Hổ học viện cách này, chỉ có thể giới thiệu người tuyển, mà Bạch Hổ Thành phụ trách xét duyệt. Cuối cùng các nơi người sẽ tụ tập cùng một chỗ, thống nhất tiến vào hạ giới thông đạo. Đây cũng là Lâm Hổ hiểu được tình huống. Mã Kiều vấn đề xuất hiện ở sàng chọn phân đoạn. Nếu như tại Bạch Hổ Thành tiến hành, tin tức có rất lớn xác suất sẽ chảy ra đi, từ đó dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Cho nên tại Chu Tước Thành tốt nhất, tính toán ra, nàng cũng là muốn một đường rời đi. Bất quá nửa đường lại ở Chu Tước Thành dừng lại một hồi, không tốn bao nhiêu thời gian. Dù sao lai lịch của nàng, Chu Tử Họa rõ rõ ràng ràng, không tồn tại vấn đề gì. Lo lắng duy nhất là bại lộ thân phận của nàng sẽ dẫn tới một chút ngấp nghé nhiên huyết đại pháp người mà thôi. Đến lúc đó chỉ cần đi cách đi ngang qua sân khấu liền có thể. Mã Kiều bận bịu gật đầu một cái, liền đi chuẩn bị sự tình. Thời gian của nàng cũng không nhiều, nhất định phải nhanh đem trên tay an bài công việc tốt, làm tốt giao tiếp mới có thể rời đi. Lâm Hổ trực tiếp tại trong sổ sách đã rút ra 500.000 linh thạch, bộ phận tồn tại linh thạch thẻ bên trong, bộ phận mang tại trên người. Nghe nói hạ giới cũng có tiền trang, bất quá tại hải ngoại tiên sơn mới có. Thực đến tần quốc mặt đất, đó là thuộc về phàm nhân khu vực, tu sĩ là sẽ không đi can thiệp. Cho nên mang chút linh thạch tại trên người vẫn là lo trước khỏi họa. Lâm Hổ cố ý cáo chi Quách gia lão tổ, trong chương mục vấn đề có thể cho Sảo Ngọc xem qua. Dù sao hắn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Căn bản không đối mấy người bố trí phòng vệ. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, Lâm Hổ mới đưa Đông Ngốc Tây Manh cùng Tiểu Thanh mang lên. Rùa đen cũng đừng mang đi a, các ngươi đồ chơi không ít. Lâm Hổ có chút buồn bực. Đông Ngốc kéo lấy dây thừng, Tây Manh giẫm ở rùa đen cái bụng bên trên, một bộ phải dẫn rùa đen đi dáng vẻ. Cái đồ chơi này lại không thể ném vào chứ vật pháp bảo, các nàng không chơi thời điểm, chắc là chỉ có thể để lão Tần cõng. Vậy coi như bộ dáng gì? Tần tiên nhân Lâm Hổ an ủi nửa ngày, hai cái tiểu gia hỏa chính là không buông tay. Lâm Hổ bưng bít lấy cái trán thở dài nói, vậy liền mang thử một chút đi. Nếu là người khác không cho mang, chúng ta cũng chỉ có thể ngay tại chỗ phóng sinh a. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng mang lên muốn chơi. Lâm Hổ dám đánh cam đoan, hai người này tuyệt đối không cân nhắc qua cái gì gọi là ngay tại chỗ phóng sinh. Bất quá cân nhắc đến một cái phổ thông rùa đen mà thôi, vẫn còn tại ngủ đông loại kia, khảo hạch thời điểm hẳn là không có vấn đề gì mới là. Lâm Hổ phân phó nói, tốt a, tốt a, mang lên a. Lũ tiểu gia hỏa lúc này mới hưng phấn lên. Đám người lúc này mới lên đường, trước chạy tới Bạch Hổ học viện xác nhận nhiệm vụ về sau, liền có chuyên gia mang theo trải qua mấy đạo xét duyệt cửa ải, sau đó chạy tới phi hành thuyền lớn. Mỗi tháng cơ hồ cố định thời điểm sẽ có một nhóm người xuống dưới, cho nên thời gian mới có thể tuyển vào hôm nay. Trên đường sẽ còn trì hoãn một đoạn thời gian, dù sao các thành người đều sẽ tụ tập lại. Ta đây rùa đen có thể mang sao? Lâm Hổ chỉ lão Tần cõng xác rùa đen. Một người mặc nữ tu chi ra xinh đẹp quần áo tiểu cô nương, cõng một cái xác rùa đen, thoạt nhìn là có chút cái kia. Lão Tần đến bây giờ đều là vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Lâm Hổ trợn trắng mắt, ngươi có cái gì tốt ủy khuất? Tiểu Thanh còn quấn ở trên người ta đây, nếu là hổ ra cõng cái này mai rùa, tăng thêm Tiểu Thanh, có thể hay không trở thành một cái giả huyền vũ phụ trách dẫn đường tu sĩ? Cười nói, cái này rùa đen bất quá bình thường yêu thú, một cái nhỏ sủng vật mà thôi, mang lên cũng không có vấn đề gì. Người này có kim đan cảnh giới tu vi, hắn thấy đây bất quá là chỉ phổ thông rùa đen, không có cái gì thực lực tu vi. Mà Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thân phận, không chút khách khí nói, trừ bỏ Lâm Hổ tình huống có chút mơ hồ, lão Tần sự tình học viện đều là hiểu rõ tình hình. Lâm Hổ tình huống đặc thù, nhưng có Bạc Kiếm Thi, Chu Tử Họa cùng Thiên Miêu ba vị đại lão tồn tại, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi chỉ cần tu vi không vượt qua quy định, vấn đề liền không lớn. Phi hành thuyền lớn sáng sớm liền dừng sát ở nơi này. Trên cơ bản xác nhận nhiệm vụ tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Tần Uyển Nhi coi như là một khác loại, cùng với nàng cùng một giới tu sĩ đều chưa từng có đến, Thứ nhất là thực lực chênh lệch còn xa. Thứ hai là còn không có cái gì tích lũy. Tạm thời không cần cân nhắc vấn đề này. Nơi này trên cơ bản đều là sớm một năm hoặc là hai năm người. Đến cảnh giới này, nhất định phải làm trảm Trần Duyên cái này nhiệm vụ đặc thù. Tần Uyển Nhi tự nhiên là lộ ra vượt trội rất nhiều. Cho dù là đã nhanh muốn liên quan đến tốt nghiệp rời đi trường học tu sĩ, tối đa cũng bất quá hai cái yêu thú. Tần Uyển Nhi bên này coi như phong cách. Lâm Hổ, Tiểu Thanh, Đông Ngốc, Tây Manh, tính cả một cái sủng vật rùa, dòng giã năm cái yêu thú. Nhưng ngươi còn không thể không chịu phục. Xem như học viện danh nhân, Tần Uyển Nhi thật là có tư cách này mang nhiều như vậy sủng vật. Dù sao Lâm Hổ ở bên ngoài làm ăn, bọn họ há lại không biết. Đám người nhao nhao nhìn qua Lâm Hổ. Mình mẹ nó lúc ấy làm sao lại không gặp được loại này yêu thú đây, bằng không cũng có thể qua tiểu bạc kiểm thời gian. Bị yêu thú nuôi chủ nhân, suy nghĩ một chút đều là đắc ý. Lâm Hổ ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Mã Kiều Dịch Dung giấu ở đoàn người bên trong, cố ý nhìn thoáng qua Lâm Hổ, khẽ gật đầu. Nàng tại Lâm Hổ trở về trên núi thời điểm, liền bị Chu Tử Họa phái tới người mang đi. Trải qua mấy cái cửa ải về sau, đã trước một bước đến phi hành dưới thuyền lớn mặt. Người đến không sai biệt lắm, đám người theo sát lên thuyền. Lấy Lâm Hổ thân phận, tự nhiên là nhất có cấp bậc gian phòng. Cùng lão Tần cùng lũ tiểu gia hỏa đều bị an xếp cùng một chỗ. Tất cả sinh hoạt biện pháp đều là đầy đủ. Những người khác điều kiện phải kém một chút. Lên thuyền về sau, mang theo Lâm Hổ đi lên tên kia tu sĩ, đưa qua một cách lệnh bài nói: đây là người của phủ thành chủ để cho ta cho ngươi đồ vật. Lâm Hổ ra hiệu lão Tần nhận lấy, phát hiện phía trên không chữ, lại điêu khắc một cách trông rất sống động Chu Tước. Hắn lập tức cười một tiếng. Lão Chu vẫn đủ phúc hậu nha. Tu chân thế giới Lão Hổ 61 chương 637 bị đầu heo cho ủi đi, đã sớm cùng đám người nói tạm biệt. Nhưng Lâm Hổ vẫn có chút buồn vô cớ, cảm giác mất mát. Rất nhiều ngày còn không thấy được xảo ngọc mèo. Cách này khiến đã thành thói quen nàng ba ngày hai đầu tìm đến mình Lâm Hổ, sinh ra điểm không thói quen cảm giác. Vừa rồi lên thuyền thời điểm, Lâm Hổ phát giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn tới thời điểm phát hiện xảo ngọc mèo đến tiến. Bất quá nàng tại phát hiện mình về sau, liền cúi đầu, không chịu nhìn mình, hơn phân nửa cũng là không vui. Theo dòng người chạy đến, đám người lên thuyền, có tu sĩ kiểm tra danh sách về sau, phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ. Lúc này mới ra hiệu phi hành thuyền lớn rời đi. Thuyền lớn bay lên chậm rãi rời đi Bạch Hổ Thành. Xảo Ngọc đứng ở phía dưới, ngơ ngác nhìn qua phi hành thuyền lớn. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian mấy tháng thực không phải cái vấn đề lớn gì. Nhất là nàng này loại sống vượt qua 100 năm yêu vương cấp bậc tồn tại. 10 năm đều là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình liên quan đến Lâm Hổ thế mà để cho nàng có loại không bỏ được cảm giác. Một mực nhìn qua phương xa thẳng đến phi hành thuyền lớn hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, nàng mới thở dài. Người là phải trở về, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Mình trước lúc này phải giúp gia hỏa này hảo hảo quản lý sản nghiệp, miễn cho bị người khác cho giày vò không thấy. Tăng thêm chính nàng nghe Lâm Hổ ý kiến, đầu nhập vào một bộ phận tài chính, lấy Lâm Hổ danh nghĩa đổi lấy Quách gia buôn bán ba thành cổ phần. Bản thân lấy Quách gia thực lực tự nhiên là không cần ngoại lai tài chính. Nhưng thứ nhất xảo ngọc thực lực đủ mạnh, yêu đan cửu phẩm, vẫn là chỉ nửa bước bước vào yêu anh cảnh giới loại kia yêu thú. Tại học viện địa vị cũng không thấp, còn có Lâm Hổ quan hệ mới có thể làm cuộc giao dịp này. Trọng yếu hơn chính là Quách gia lão tổ xa xa không minh bạch cái này ba thành cổ phần tại tương lai đại biểu cái gì hàm nghĩa. Thuyền lớn rời đi không lâu, Tiên Bối Lâm bên trong bỗng nhiên truyền đến cuồng bạo lực lượng. Bệ Ngạn đại lão thay đổi ôn hòa bộ dáng, trên người tản ra khí tức kinh khủng, giống lên một tiếng liên tục. Một chút cảnh giới thấp yêu thú tàn hồn run lẩy bẩy. như thiên hồ cấp bậc này yêu thú nhao nhao chạy đến. Ngươi làm ầm ĩ cái gì? Thiên hồ cau mày nói. Nàng ấn tượng bên trong Bệ Ngạn cũng không có như vậy táo bạo qua, điều này hiển nhiên có chút không bình thường. Lão Huy đây. Để Lão Huy tới gặp ta. Bệ Ngạn hai mắt xích hồng nói. Không, không còn kịp rồi. Chư vị yêu hữu, giúp ta giết ra nơi này. Ta có việc gấp phải xử lý. Đám người trợn trắng mắt. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn một chút mình bây giờ thân thể nhỏ bé, còn không có làm ầm ĩ bao lâu, không ít yêu thú còn đang ngủ say bên trong. Cũng chỉ bọn hắn mấy cái này cường đại một chút sớm tỉnh lại. Loại tình huống này làm sao có thể giết ra ngoài. Bệ Ngạn đâu để ý nhiều như vậy, cơ hồ điên cuồng, không ngừng gầm to, muốn gặp Quy lão. Tiên bối Lâm Dung chuyển không thôi, ngay cả bên ngoài trông coi nhân viên đều phát hiện vấn đề. Không tốt, có yêu thú nổi điên. Tranh thủ thời gian thông tri viện trưởng. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhưng chưa từng có dạng này à? Bên ngoài không thiếu kim đan cảnh tu sĩ, còn có nguyên anh cảnh cao thủ tỏa chấn. Cho dù là Bạch Hổ Thành gặp nạn, những cao thủ này đều không hề rời đi. Có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này. Có tu sĩ vận dụng tình huống khẩn cấp mới có thể liên lạc thủ đoạn thông tri học viện cao tầng. Tiên bối Lâm bên trong, như âm thanh tự nhiên vang lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để cho người ta ngủ hay không? Thiên Miêu ở đây yêu thú sắc mặt lập tức biến hóa. Thiên Miêu cho tới bây giờ không nói lời nào, trước kia không phải không náo ra qua động tĩnh đến. Nàng một dạng uể oải đi ngủ, căn bản không tồn tại can thiệp thuyết pháp. Đám người mặc dù kiêng kỵ nàng, nhưng cũng không đem nàng cân nhắc ở bên trong. Đây chính là một vật biểu tượng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thiên Miêu bởi vì Lâm Hổ mà phá thể, nói chuyện không nói chuyện khác biệt đã không lớn. Dù sao nàng đã quyết định dối gạt mình mèo, tâm tính cũng liền thả. Theo sát phía sau là Thiên Đại Mèo trưởng ép đi qua. Màu hồng tiểu viên thịt, nhìn một chút thì có để cho người ta muốn xoa bóp xúc động. Ầm, đông đảo yêu thú cao thủ trong khoảnh khắc liền bị trấn áp lại. Cho dù là Bệ Ngạn bậc này cao thủ, toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể địch nổi Thiên Miêu. Huống chi hiện tại hắn ở vào suy yếu kỳ. Giờ này khắc này, chỉ có thể gầm thét liên tục. Thiên Miêu, ngươi không nên quá phận, chúng ta giúp ngươi tu hành. Ồn ào Thiên Miêu dùng sức nghiền một cái. Bệ Ngạn lập tức hét thảm lên. Người bình thường không đả thương được thần hồn, nhưng Thiên Miêu khác biệt. Nàng an hiểu chính là thần hồn một đạo, có thể nhằm vào thần hồn công kích. Bệ Ngạn thân thể âm vang vỡ vụn, nhưng thoáng qua một cỗ lực lượng trốn vào thân thể. Thân thể của hắn lại lần nữa hợp lại lên. Bình tĩnh một chút, Thiên Miêu thanh âm vang lên. Nàng rời đi nơi đó, Bệ Ngạn tuy nói tỉnh táo không ít, vẫn như trước có chút khống chế không nổi mình. Giờ khắc này, Thiên Miêu mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói: rời đi liền rời đi chứ, lại không phải là cái gì ghê gớm vấn đề. Nói không chừng đối với nàng mà nói vẫn là cái kỳ ngộ đây. Bề Ngạn ánh mắt dần dần thanh minh một chút. Nhưng Thiên Miêu ngáp một cách nói: chính ngươi cũng cần phải minh bạch, tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là xa rời thực tế, cũng không phải có ai bảo bọc liền có thể thuận buồm xuôi gió. Bằng không thì nàng cũng không sẽ ở chỗ này, đúng không? Thiên Miêu lời vừa ra khỏi miệng, Bệ Ngạn hai mắt lại có chút ướt át. Cửu Vĩ Thiên Hồ một đạo: các ngươi đang nói cái gì? Việc nhỏ mà thôi, còn náo hay không? Tiếp tục náo loạn, ta để cho ngươi mấy trăm năm cũng đừng nghĩ ngưng tụ thần hồn, miễn cho quấy giày ta đi ngủ. Thiên Miêu hỏi. Bệ Ngạn lập tức xì hơi nói: không lộn xộn, vậy là tốt rồi. Thiên Miêu lúc này mới thu tay lại, to lớn vuốt mèo lập tức biến mất từ trong vô hình. Bệ Ngạn nằm sấp trên mặt đất, một tiếng cũng không lên tiếng, ánh mắt có chút thâm thúy, giống như nhà mình nữ hoa muốn đi xa nhà, lo lắng lão phụ thân đồng dạng. Tiên bối Lâm không có tiếp tục dung chuyển xuống dưới, nhưng Ứng Nam Chân vội vội vàng vàng chạy đến, còn mang theo một đám học viện cao thủ. Hắn lòng nóng như lửa đốt nói: tiên bối Lâm là Ngự Thú Tông bố trí, phía trên có nghiêm lệnh. Cho dù là Bạch Hổ Thành hủy diệt, cũng không thể để nơi này có mảy may tổn thất. Nếu như xảy ra sự tình nhưng làm sao bây giờ, nhưng đuổi tới hiện trường, hắn lập tức ngây ngần cả người. Vừa rồi kêu la truyền tin các tu sĩ cũng mộng bức. Lẽ ra các đại lão ồn ào, nhất định là long trời lở đất, toàn bộ khu vực rung chuyển không thôi. Không có khả năng nhanh như vậy hành quân lặng lẽ. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ lại không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ứng Nam chân cau mày nói. Trấn thủ nơi này nguyên anh cảnh tu sĩ lắc đầu liên tục nói. Không biết. Vừa rồi thậm chí cảm giác được có chỗ sung yếu nhốt dấu hiệu. Nhưng đột nhiên liền dừng lại. Ứng Nam chân trầm ngâm chốc lát nói. Khai trận, ta tìm Thiên Miêu tiền bối hỏi một chút. Đám người hợp lực, khu động trận pháp. Ứng Nam chân thần thức trước tiên bước vào trận pháp. Hóa thành một đạo nhân hình. Thấp thỏm hỏi thăm Thiên Miêu nói. Tiền bối. Nơi đây vừa mới việc nhỏ. Thiên Miêu gơ gơ móng vuốt. Ứng Nam chân khổ não. Thế này sao lại là việc nhỏ? Bọn họ làm ầm ý lên. Nguyên anh cảnh hơi đụng chạm một lần. Cũng sẽ tan thành mây khói. Tại sao có thể là việc nhỏ? Thấy Ứng Nam chân không lên tiếng. Thiên Miêu thở dài nói. Đại khái là bởi vì nhà mình rau xanh. Bị đầu heo cho ủi đi. Nội tâm có chút khó chịu a. Ứng Nam chân ngây tại chỗ, hoàn toàn không hiểu được. Tu chân thế giới lão hổ 61 chương 638 đến mục đích hắn nhưng không hiểu rõ. Cái gì heo a? Cái trắng. Bề ngạn đợi tại tiên bối lâm rất lâu. Những cách này yêu thú lưu lại nơi này. Mỗi cách tự có nguyên nhân. Ngoại nhân chỗ nào có thể biết được. Đối với mấy cách này yêu thú cường đại mà nói. Hắn Ứng Nam chân bất quá là một đứa bé mà thôi. Đối phương tung hoành thiên địa thời điểm hắn còn chưa ra đời đây. Chỉ là Ứng Nam chân ngơ ngơ ngác ngác. Căn bản chưa nghe nói qua bể ngạn có cái gì nữ nhi. Thiên Miêu liếc một cái Ứng Nam chân nói. Ngươi còn không đi, ngữ khí có chút bất thiện. Có thể giải thích cho Ứng Nam chân nghe. Đã coi như nàng nhân tử. Tiên bối lâm nơi này. Thế nhưng là người sống chớ vào. Huống chi còn là trực tiếp quấy rầy nàng. Ứng Nam chân tê cả ra đầu, đỉnh lấy áp lực cường đại. Hắn bất quá ý thức tiến vào. Nhưng như cũ cảm giác được Thiên Miêu có đầy đủ năng lực. Để cho hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Chỉ là trước kia Thiên Miêu không để ý hắn. Khó được lần này có cải biến. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội. Liền kiên trì nói ra. Tiền bối, Bạch Hổ Thành bên ngoài mấy ngàn dặm khu vực chỗ, có một nơi vô cùng rùng dị. Mời, Lâm Hổ khối kia khu vực quá kỳ quái. Hắn như vậy cao thủ, thậm chí đều không dám tiến vào. Xem như đứng đầu một viện, Bạch Hổ Thành lực lượng trung kiên. Đương nhiên muốn biết rõ ràng chuyện này mới được. Thiên Miêu tò mò nhìn Ứng Nam chân nói. Ngươi nói cái chỗ kia. Hơn phân nửa là ta giúp người bố trí phong linh đại trận. Như ngươi dạng này đi vào. Chưa chắc sẽ chết. Nhưng thần hồn sẽ bị phong ấm. 3 năm khó có thể tránh thoát. Lưu lại thân thể bên ngoài. Như cái xác không hồn đồng dạng. Sống không sống được toàn bộ nhờ vận khí. Ứng Nam chân kinh khủng vô cùng. Đây chẳng phải là càng là cường đại đi vào hạn chế càng lớn. Sẽ có ngoại lệ sao? Hắn vội vàng hỏi. Thiên Miêu trầm ngâm nói, đã rất nhiều thời gian, trận pháp thứ này, dù sao không phải là đã hình thành thì không thay đổi đồ vật, có lẽ suy bại rất nhiều. Đối với cảnh giới cao hơn hiệu quả áp chế còn lâu mới có được sơ kỳ không hợp thói thường, thế nhưng sẽ không quá kém. Ngoại lệ tự nhiên sẽ có, thần hồn cường đại liền có thể tránh khỏi. Ứng Nam chân chấn động trong lòng. Quả nhiên Lâm Hổ có thể ở phiến kia khu vực tiêu giao tự tại là có nguyên nhân. Mắt thấy Thiên Miêu đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Có thể biết rõ ràng chuyện này. Đã là thu hoạch bất ngờ. Hắn cuống quýt thối lui ra khỏi tiên bối Lâm. Ý thức trở về thân thể. Ứng Nam chân uổng phí đứng dậy. Một bộ cao nhân diễn xuất. hoàn toàn không phải ở trong tiên bối lâm cái kia run lẩy bẩy tiểu bối. Hắn tay áo dài vung lên nói, việc này đã tạm thời đè xuống, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đám người chú ý nhiều hơn là được. Một khi có việc kịp thời truyền lại tin tức. Viện trưởng Kim khẩu vừa mở, đám người lúc này mới thoải mái. Không ít kim đan cảnh tu sĩ nhìn về phía Ứng Nam Chân ánh mắt phi thường lửa nóng. Đây chính là nguyên anh cảnh cao thủ, cùng kim đan cảnh hoàn toàn nhất thiên nhất địa tồn tại. Ra mặt liền có thể giải quyết như vậy phiền phức sự tình, càng là để đám người khâm phục. Ứng Nam Chân khá là lúc túng ho khan một tiếng. Không phải ta lão Ứng muốn trang bức, mấu chốt vấn đề này không tốt cùng ngoại nhân nói a. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh cao thủ, ở bên trong tiên bối lâm làm tôn tử sự tình, vẫn là không muốn để người ta biết tốt. Bằng không thì những người tuổi trẻ này chắc chắn sẽ thất vọng. Liền xem như nguyên anh cảnh cao thủ, trong này cũng không ngóc đầu lên được. Phi hành trên thuyền lớn, Đông Ngốc Tây Manh hưng phấn không được. Các nàng lại là lần đầu tiên tại cao như vậy địa phương phi hành. Tuy nói thuyền lớn nghiêm mật, không thể để cho các nàng ra ngoài hướng xuống đi tiểu cái gì. Nhưng từ gian phòng cửa sổ, cũng có thể nhìn thấy mặt đất đại khái hình dáng. Thật cao a, chúng ta muốn đi đâu a? Hai cái tiểu gia hỏa nhón chân, khuôn mặt dán tại cửa sổ bên trên, nhìn qua kỳ diệu cảnh tượng, tò mò hỏi thăm. Lâm Hổ sờ lên các nàng cái đầu nhỏ nói, chúng ta muốn đi lão Tần trong nhà chơi. Nhà nàng rất rất xa, sẽ đuổi rất nhiều ngày đường. Đây, nhà là cái gì? Có thể ăn không rất xa là bao xa? Hai cái tiểu gia hỏa giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, luôn có hỏi không xong vì sao. Lâm Hổ cẩn thận giải thích một phen. Đáng tiếc các nàng cũng là nghe được ngơ ngơ ngác ngác, rất khó biết rõ ràng. Rùa đen lúc này sớm đã bị lão Tần ném ở một bên. Cũng chỉ có loại thời điểm này, nàng mới có thể giải phóng ra ngoài. Tiểu Thanh ngược lại là xa xa từ cửa sổ khe hở ngóng nhìn Bạch Hổ Thành phương hướng, cũng có một chút phiền muộn. Lâm Hổ khẽ cười nói, chúng ta trở về một chuyến, coi như là du lịch. Mọi người còn không có cùng đi qua như vậy địa phương xa đây, rất nhanh sẽ trở lại. Bạch Hổ Thành bên này có Lâm Hổ phát triển sinh ý, hắn tự nhiên không cách nào dứt bỏ. Lại không tam đại gia tộc uy hiếp, Lâm Hổ sống được tiêu dao tự tại, sao lại bỏ được từ bỏ tốt như vậy cơ sở. Tiểu Thanh gật đầu một cái, nàng chỉ là lần đầu tiên rời đi địa bàn của mình, hơn nữa không phải hơn ngàn hơn vạn dặm. Trong lúc này khoảng cách, hiển nhiên là người bình thường không cách nào tưởng tượng sâu xa. Trong lòng có chút tâm thần bất định mà thôi. Rất nhanh trở về. Phi hành thuyền lớn rời đi một hồi về sau, Lâm Hổ liền mang theo đám người chạy tới nhà hàng ăn đồ ăn. Lâm Hổ chỗ tại một tầng này, có được đãi ngộ tốt nhất, ăn uống chi phí đầy đủ mọi thứ, còn không cần ngoài định mức bỏ ra linh thạch. Nhà hàng chia làm tu sĩ cùng yêu thú hai cái khu vực, không có kỳ thị ý tứ, thuần túy là vào ăn quen thuộc cùng vào ăn đồ vật hoàn toàn không giống. Tu sĩ bên này lấy tinh xảo bánh ngọt, vừa đúng đồ ăn làm chủ. Yêu thú một bên kia thì là khối lớn loại thịt cùng bộ phận rau quả. Trên cơ bản đều là tự nghiên cứu qua yêu thú tập tính ra tay, để tất cả tu sĩ cùng yêu thú đều có thể lấy được tốt nhất thể nghiệm. Yêu thú sân bãi tương đối lớn, cũng không cần cách bàn. Lão Tần cũng đi theo tới trợ giúp, rằng co không ít thịt để ăn, để hai cái tiểu gia hỏa ghé vào bày xong lá sen bên trên gặm. Tiểu Thanh cũng chọn lựa một chút mình thích trái cây, thưởng thức một hồi. Lâm Hổ điều kiện biến tốt về sau, nàng đãi ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Không đến mức nói chưa từng ăn qua cái gì tốt trái cây, tốt linh thực, nhưng hôm nay những vật này vẫn là để nàng mở rộng tầm mắt, đồng thời khẩu vị mở rộng. Đám người không phải tại nhà hàng, liền là ở gian phòng vượt qua. Phi hành thuyền lớn đã chạy đến Chu Tước Thành phương hướng, tại thuyền vị trí dự định đỗ mấy canh giờ. Đáng tiếc là trừ phi tình huống đặc biệt, Nếu không không cho đám người xuống thuyền. Dù sao có ít người chơi qua thời gian. Phi hành thuyền lớn có nghiêm khắc vận chuyển thời gian cùng đường biển tiêu chuẩn. Chắc chắn sẽ không vì đám này người đơn độc dừng lại. Không bằng trực tiếp nghiêm lệnh cấm chỉ. Mã Kiều tại Chu Tước Thành cao thủ tiếp dẫn phía dưới rời đi. Tiến hành mấy cái phương hướng thẩm tra về sau. Mới thuận lợi chiếm được tư cách. Cầm bản thân thân phân lệnh bài một lần nữa lên thuyền. Chu Tước Thành cần trảm Trần Duyên các tu sĩ cũng lục tục lên thuyền. Phi hành thuyền lớn lần thứ hai xuất phát. Mấy ngày sau, Lâm Hổ phát hiện nơi xa lại có mấy chiếc phi hành thuyền lớn xuất hiện. Khoảng cách rất xa. Hơn phân nửa là mấy cái khác thành trì các tu sĩ. Cũng tụ tập tới. Mục đích là một chỗ độc lập thành trì. Không thuộc về chín thành một trong. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thành trì. Chỉ là bởi vì nơi này hàng năm có tu sĩ chạy đến. Cùng tu sĩ đại quân đóng quân. Cho nên tạo thành một cách lớn thị trường mua bán. Ăn. Mặc. Ở. Đi lại đầy đủ mọi thứ. Dần dần có thành trì nổi tình mà thôi. Tu chân thế giới lão hổ 61 chương 639 ta thực sự không biết a bởi vì thuộc về đặc thù khu vực. Thuyền địa phương tự nhiên rộng thùng thình. Có thể đồng thời dừng lại mấy chục chiếc phi hành thuyền lớn. Đương nhiên đây chỉ là phòng ngừa chu đáo. Trên thực tế tình huống bình thường không cần đến nhiều như vậy. Cho dù là một lần này cũng bất quá 5-6 chiếc phi hành thuyền lớn tụ tập mà thôi. Đám người đổ về sau, phía dưới liền có tu sĩ duy trì trật tự. Vẹn vẹn Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành phương hướng. Một lần này muốn làm nhiệm vụ thì có 2-3 ngàn người. Tính cả những thành trì khác tu sĩ. Nhân số sợ là đã qua vạn. Không thể thật tốt dẫn đạo tuyệt đối sẽ tạo thành nhiễu loạn. Cũng may chung quanh đây đóng quân tu sĩ này đại quân. Có nhiều thực lực cao cường người tỏa chấn. Có bọn họ uy hiếp. Tự nhiên có thể miễn đi không ít phiền phức. Các tu sĩ bị dẫn dắt lấy tiến lên. Lâm Hổ bên này cũng đi trong đám người. Lâm Hổ những ngày này nhìn xem tình huống. Phát hiện lão Tần vị trí vị diện. Tại Bạch Hổ Thành cùng Chu Tước Thành. Trừ bỏ Mã Kiều bên ngoài. Hoàn toàn tìm không thấy đồng hương. Cho dù là tu sĩ khác cũng rất khó tìm tại cùng một cái tiểu thiên địa người. Bởi vậy có thể thấy được. Như lão Tần quê quán thế giới nhỏ như thế này. Thật là nhiều vô số kể. Viễn siêu Lâm Hổ ban đầu dự đoán. Hai bên phụ trách duy trì trật tự tu sĩ hô. Mang tốt riêng phần mình lệnh bài thân phận. Có thứ tự tiến vào truyền tống đại môn. Không có thân phận lệnh bài tuyệt đối không nên tiến vào truyền tống trận pháp. Không có lệnh bài định vị. Lấy tu vi của các ngươi. Trước mắt cũng sẽ bị không gian dòng lũ xé nát. Lệnh bài thân phận qua xét duyệt về sau đều sẽ cấp cho mọi người. Lâm Hổ cố ý đưa lệnh bài treo ở Đông Ngốc Tây Manh cùng Tiểu Thanh trên người. Lâm Hổ nghe xong. Giờ mới hiểu được thứ này không phải đơn thuần trên ý nghĩa chứng minh thân phận. Mà là có chức năng xác định vị trí. Bận bịu kiểm tra lên mọi người lệnh bài. Xác định còn ở sau đó. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dòng người đi lại tốc độ rất nhanh, không cần dừng lại quá nhiều. Một đảo đủ mấy trăm mét cao đại môn. Giờ phút này hơi hơi mở ra một cái khe hở. Hai bên có trọng binh nắm tay. Phi đặc thù thời kỳ. Dẫn độ tu sĩ hoặc là để tu sĩ trở lại thôn thời điểm. Tuyệt đối sẽ không mở ra. Các tu sĩ trước khi tiến vào, sẽ qua một lần kiểm tra. Thứ nhất là thẩm tra đối chiếu lệnh bài thân phận cùng thân phận của đối phương. Thứ hai kiểm tra lệnh bài thân phận chân thực tính. Sinh mệnh chỉ có một lần. Không nên ôm lấy may mắn. Kiểm tra xong lệnh bài của mình. Xác định mang theo chính là lệnh bài của mình. Một khi bị tra ra là giả. Giết chết tại chỗ. Tu sĩ đại quân một lần lại một lần nhắc nhở. Lâm Hổ đều cảm thấy lỗ tai sắp lên chết kén. Rốt cuộc mới đến phiên mình đám người. Đã kiểm tra thân phận về sau, đám người lúc này mới tiến vào. Tu sĩ kia còn cố ý nhìn thoáng qua rùa đen. Thứ này không chỗ đặc thù. Tự nhiên là không tồn tại vấn đề gì. Tương đương với hành lý một dạng. Sau khi vào cửa, lập tức kích hoạt lệnh bài thân phận. Lệnh bài lực lượng. sẽ đem các ngươi dẫn độ đến không gian lớn lên trên đó. Tu sĩ kia dặn dò một phen, này mới khiến Lâm Hổ đám người tiến vào. Lâm Hổ sau khi tiến vào, dựa theo đối phương nói tới, kích hoạt lên lệnh bài lực lượng. Một cỗ quang mang nhàn nhạt, đem mọi người bao phủ. Thân thể cũng đằng không lên, hướng về phía trước bay đi. Trước mắt hắc ám thâm thúy, không khí có một cỗ đục ngầu cảm giác. Hoàn toàn nhìn không thấu phía trước rốt cuộc có gì đồ vật. Thân thể khỏe mạnh như sa vào vũng bùn bên trong. Nếu không có lệnh bài bảo vệ, Lâm Hổ dám đánh cược tuyệt đối là nửa bước khó đi. Thân thể của hắn phồng lớn lên mấy phần, bảo vệ lũ tiểu gia hỏa. Tiểu Thanh quấn ở mình trên người, Lão Tần cũng ôm mình, cùng một chỗ chống cự cái này như vũng bùn hoàn cảnh. Thật vất vả, phía trước một tia ánh sáng đông hiện lên. Trước mắt dần dần sáng lên, Lâm Hổ lập tức có loại ra vũng bùn cảm giác, hai chân có thể rơi vào thực địa lên rồi. Rộng rãi bình đài, mặt đất không giống như là đồng dạng thổ địa, cùng loại với luyện chế pháp bảo, có loại hàn thiết lạnh buốt cảm giác. Cho dù là Lâm Hổ tu vi như vậy, đều nhìn không được run rẩy một phen. Bốn phía không gian đục ngầu một mảnh, thoạt nhìn giống như là thân ở không gian hỗn độn đồng dạng. Một chiếc lớn lên thuyền phiêu phù trên không trung, tựa hồ đã có không ít tu sĩ bắt đầu ở lên thuyền. Lên thuyền cửa có một tên cao thủ đang tỏa chấn. Lâm Hổ hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương, nhưng lường trước như vậy chỗ đặc thù, người bình thường khẳng định vào không được. Thực lực đối phương tất nhiên cường đại, mới có thể một thân một mình trông coi. Giống như là nhóm người mình, nếu như không có lệnh bài lực lượng, thân thể có thể sẽ xé nát. Cho dù là có lệnh bài lực lượng, Lâm Hổ đều cảm giác được có một cỗ sức lôi kéo tại lôi xé mình. Nếu không phải đứng ở chỗ này đặc thù bình đài bên trên, thân thể nói không chừng đã sớm không biết bay đi nơi nào. Mang theo tốt lệnh bài thân phận, đây là cao thủ luyện chế, các ngươi trở về thời điểm cũng cần dùng đến. Xác định không có vấn đề về sau, liền tranh thủ thời gian leo lên không gian lớn lên thuyền à. Đến mục đích, sẽ có người nhắc nhở các ngươi. Tu sĩ kia hơi híp mắt lại, ánh mắt lại vô cùng lăng lệ, không có chút nào che giấu, quét mắt Lâm Hổ đám người một cái. Lâm Hổ chấn động trong lòng, đây cũng là một cửa ải. Xem ra đối với tu sĩ có tuyệt đối hạn chế, thật không phải đùa giỡn. Bất quá cảm giác này có điểm giống là ngồi xe, tu chân giới đủ loại kỳ hoa đồ chơi, thật đúng là không ít. Bất quá, không gian cách này chơi địa phương thuộc về loại kia đặc thù không gian. Kết nối lấy một cách tiểu thiên địa cùng một cách tiểu thiên địa loại kia, Lâm Hổ cũng không quá lý giải. Mang theo mọi người lên thuyền, Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Lão Tần, ngươi lần trước đến là như thế này không phải à? Ta lúc kia ngồi phi hành thuyền lớn liền lên tới, hoàn toàn không trải qua những cách này. Tần Uyển Nhi lắc đầu, nàng lúc kia làm chính là khoang phổ thông, chung quanh không có cửa sổ, tự nhiên không biết rõ tình huống bên ngoài. Hơn nữa xuất phát từ tâm thần bất định, cũng không có cùng người quá nhiều giao lưu bắt chuyện. Đạp vào lớn lên thuyền, Lâm Hổ đám người được an bài an vị, chờ đợi phía dưới một mục đích. Xa xôi đan hội tổng đà bên trong, đan hội phương hướng, hương thơm khí tức phun ra. Bốn phía mấy trăm dặm đều có thể ngửi được cỗ này hương khí. Đơn thuần ngửi một ngụm, cũng có thể làm cho người sung sướng đê mê. Một tên tóc bạc mặt hồng hào, hai đầu lông mày mang theo một tia khí tức hung ác lão giả từ trong đan phòng đạp đi ra. Chúc mừng Dược Vương, luyện chế thành công quy nguyên đan nguyên anh cảnh, đột phá đến vạn tượng cảnh, cần có phụ tá đan dược, có thể rất lớn lớn gia tăng đột phá tỷ lệ. Bên trong đan hội có thể người luyện chế bất quá hai người, ngày hôm nay lại thêm một cái. Cao Dược Vương nhìn một cái quỳ sát ở trước người Cao gia đệ tử, trầm giọng nói, cái kia Miêu Yêu còn sống trước đó vài ngày truyền đến tin tức, tên kia gọi Tần Uyển Nhi tu sĩ muốn làm trảm trần duyên nhiệm vụ. Lâm Manh Manh nhất định sẽ đi theo trước khi đi hướng xuống giới Tần Quốc. Cao Dược Vương gật đầu nói, rất tốt, Thần Nhi chết sớm, bọn họ ngược lại là sống được tiêu dao tự tại. Ta không muốn lại nghe đến bất cứ tin tức gì của bọn hắn. Ta lập tức an bài Cao gia gia chủ đương thời, trong mắt cũng hiện ra một tia lửa giận. Cao Vũ Thần nói là gieo gió gặt bão. Nhưng tại mất lý trí người xem ra, nếu như không có ngươi Lâm Manh Manh đả thương người phía trước, nơi nào sẽ phát sinh loại chuyện này. Bọn họ căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Tăng thêm cửu nhân đã chết, thiên ý tổ chức này ẩn núp quá sâu, để bọn hắn rất có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Một cách tự nhiên liền ghi hận Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Nơi càng xa xôi hơn, một người tu sĩ áo không đủ che thân, toàn thân vết thương, bị người vây ở đại lao bên trong, đủ loại hình pháp ra thân, để cho hắn khổ không thể tả. Cuối cùng tinh thần như sụp đổ đồng dạng quát ầm lên. Ta nói. Tần gia hứa hẹn cấp cho Thủy Nhi tiên tử cung cấp hô hấp pháp, mời nàng xuất thủ đối phó Tần Uyển Nhi. Nhưng nàng chết như thế nào, ta là thực không biết. Tần Uyển Nhi tu chân thế giới lão hổ 61 chương 640 người phi thường làm chuyện phi thường. Trước người hắn đứng đấy một tên nữ tu, dáng người xuất chúng, khuôn mặt mỹ lệ, vô luận chỗ ở nơi nào đều sẽ bị trúc tinh bảo vệ bông hoa đồng dạng nhân vật. Nhưng tại cách này đại lao bên trong, trên người nàng dính tu sĩ máu tươi, tự nhiên để cho người ta sinh không nổi hảo cảm. Tên kia gọi Thủy Nhi tiên tử bị bạc kiếm thi chém giết. Hạ Giao Cầm tự nhiên không thể là vì một cái kim đan cảnh không tên không họ tiểu bối đi cùng bạc kiếm thi đánh cái ngươi chết ta sống. Tăng thêm tại đoạt quyền một chuyện bên trên gặp khó, nội tâm tự nhiên có chút dị ứng. Lẽ ra bạc kiếm thi cùng Thủy Nhi không oán không cừu, lấy thân phận của nàng, không có khả năng tự hạ thân phận đi đánh giết tiểu bối. Trong đó tất nhiên có chút ẩn tình. Hạ Giao Cầm phẫn nộ sau khi, liền để cho người ta đến dò xét chuyện này. Nếu như thực sự là bạc kiếm thi vì che chở mình cách nào đó tiểu bối mà giết Thủy Nhi, như vậy nàng cũng phải tiêu diệt tên tiểu bối kia, xem như trả thù đối phương. Lý do còn tương đối danh chính ngôn thuận. Ngươi giết ta người, ta giết ngươi một người, chẳng lẽ có vấn đề. Đáng tiếc Thủy Nhi tiên tử đến Bạch Hổ Thành mục đích chủ yếu không phải là vì đối phó Tần Uyển Nhi. Nói đến cùng đây chẳng qua là trong lúc vô tình cùng Tần gia móc nối lên, tiện đường tiếp chuyện này mà thôi. Nàng là xuống tới điều tra Bạch Kiếm Thi sự tình, loại kia đặc thù hoàn cảnh tự nhiên không có khả năng trắng trợn. Cái này đã gia tăng rồi điều tra độ khó. Bạch Thư thở dài nói, lãng phí thời gian dài như vậy cuối cùng là tra ra một điểm đầu mối. Nàng bị cắt cử xuống tới xử lý chuyện này, nhưng Thủy Nhi tên kia một đường che giấu hành tung, trừ bỏ cần thiết liên hệ, mặt khác một mực không có, để cho người ta có loại không thể nào tra được cảm giác. Cũng may Tần gia mình ngồi không yên, biết rõ Thủy Nhi chết về sau, lo sự tình làm lớn chuyện, để cho người qua đến kết thúc công việc, muốn lau sạch sẽ cái mông của mình, miễn cho dính dáng đến Tần gia, lại vừa vặn bị nàng cho gặp được, tự nhiên là thành hiện tại cái bộ dáng này. Tiểu tiện nhân lại muốn học Tần gia hô hấp pháp, giá tâm cũng không nhỏ, ngươi chết cũng không oan, cũng không lau sạch sẽ. Mắt nhìn đức hạnh của mình, liền bằng ngươi Hạ Giao Cầm vô hậu, nhưng lại có 9 cái con nuôi. Thủy Nhi là lão cửu hậu nhân, mà nàng thì là lão lục hậu nhân. Hạ gia cũng không phải một mảnh hòa khí, vì bản thân địa vị, thế hệ trước đồng lứa nhỏ tuổi không tránh khỏi minh tranh ám đấu một phen. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, hai bên so tài rất lợi hại. Nàng cùng Thủy Nhi liền thường xuyên tranh đấu, bất quá cho tới nay đều là Bạch Thư thắng lợi. Chỉ là Thủy Nhi một khi nắm giữ hô hấp pháp, vậy nhưng liền khó nói chắc. Chuyến này tìm được đầu nguồn, nàng đoán chừng Thủy Nhi chết hơn phân nửa cùng gọi là Tần Uyển Nhi người có quan hệ, liền xử lý sạch Tần gia người, theo sát khởi hành điều tra chuyện này. Trên thuyền Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hồn nhiên không biết mình bị người theo dõi. Theo các tu sĩ nhao nhao chạy đến, thuyền dài đã bắt đầu di động. thuyền dài rất dài, nhưng không tính rộng. Có thể ngồi người địa phương chỉ có trung gian. Trên dưới trái phải rất lớn một bộ phận đều là thật tâm, dùng để chống cự không gian dòng lũ lực lượng. Phía trước bén nhọn có thể xé ra không gian vết nứt. Mỗi khi xé rách không gian thời điểm, thuyền dài liền sẽ lắc lư một phen. Không tính quá phận. Xé rách không gian thời điểm, đơn thuần cho Lâm Hổ một loại tiến vào đường hầm cảm giác. Đến mỗi một vị trí, liền có người nhắc nhở đến vị trí nào, đồng thời dừng sát ở đặc thù khu vực, để tu sĩ xuống thuyền. Rằng co mấy ngày mới đến phiên Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Tại tu sĩ nhắc nhở trung hạ thuyền, xuống thuyền nháy mắt, lệnh bài lần thứ hai bị kích hoạt. Lâm Hổ đám người nhất thời cảm giác được một cỗ sức lôi kéo lượng, đem mọi người hướng về một chỗ chói lóa mắt chùm sáng đi. Tần Quốc vì diện, hải ngoại tiên sơn. Nơi này là phàm nhân thế giới bên trong tu sĩ lĩnh vực. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ bị một chút phàm nhân mắt thấy thần tích, liền có hải ngoại tầm tiên nói chuyện. Qua lâu dài kinh doanh, nơi này nghiễm nhiên chính là một cái tu sĩ xã hội ảnh thu nhỏ, thuộc về phàm nhân trong mắt tiên cảnh. Ngựa xe như nước, dòng người không ngừng. Các đại thế lực đối từng cái tiểu thiên địa đều có khống chế, sẽ thu nạp từng cái tiểu thiên địa nhân vật ưu tú, dẫn độ tiến vào tiên sơn tu luyện, tiến một bước vì tiên môn sàng chọn nhân tài. Bất quá nghĩ một bước lên trời cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bị dẫn độ đến tiên sơn, gia nhập một cái thế lực, vẹn vẹn tất cả bắt đầu mà thôi. Dẫn độ danh ngạch cũng không nhiều, không có khả năng không ngừng dẫn độ. Còn liên quan đến quá nhiều tiểu thiên địa, tăng thêm dẫn độ hao phí cũng là không nhỏ. Trên cơ bản mỗi cái thế lực phía dưới, từng cái tiểu thiên địa chỉ có một cái danh ngạch. Thậm chí bộ phận tiểu thiên địa ứng cử viên không đạt được yêu cầu, liền một cái danh ngạch đều không có. Hàng năm tụ tập ở chỗ này các tu sĩ trẻ tuổi đều tại vì cái kia một cái danh ngạch mà liều mạng mệnh phấn đấu. Dẫn độ danh ngạch có cực lớn quy định. Trên cơ bản vượt qua 18 tuổi liền không có hy vọng. Cho dù là vượt qua 16 tuổi, hy vọng đều có thể xưng xa vời. Cần bản thân đầy đủ ưu tú, lại nhất định có vận khí mới được. Nhưng hàng năm dẫn độ đến tiên sơn các tu sĩ nhiều không kể xiết. Mỗi cái thế lực, một cái danh ngạch. Vì tranh đoạt danh ngạch này, quá trình biết bao thảm liệt. Giống như là Tần Uyển Nhi loại này, dĩ nhiên không phải tiên sơn xuất thân. Nàng thuần túy là đi cửa sau mà thôi. Cho nên trực tiếp nhảy qua tiên sơn quá trình tiến nhập Ngự Thú Tông vị trí thiên địa. Hôm nay tiên sơn sôi trào. Nghe nói không, có thượng giới tu sĩ muốn trở về hơn phân nửa là trảm trần duyên nhiệm vụ. Bất quá chúng ta tiên sơn vị diện trở về người cũng không nhiều. Nghe nói tu vi không đạt tiêu chuẩn, căn bản tiếp không đến nhiệm vụ này. Bởi vì hạ giới điều kiện hạn chế, tài nguyên cung cấp không bằng Bạch Hổ học viện, giáo viên lực lượng không bằng Bạch Hổ học viện. Loại tình huống này, tu sĩ thực lực đương nhiên sẽ không quá mạnh. Có thể ở loại tình huống này phía dưới, còn trổ hết tài năng người, tất nhiên là thiên tài trong thiên tài, vạn người không được một tồn tại. Nghị luận vấn đề này tu sĩ đều là chút trên mặt ngây thơ hài tử. Nhỏ nhất mới 11-12 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 15-16 tuổi. Cũng chỉ có bọn họ độ tuổi này giai đoạn mới có thời gian đi chú ý những chuyện này. Lại lớn một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy tiến vào tông môn vô vọng. Hơn phân nửa đã bỏ đi, ngay tại trong tiên sơn mưu cầu một cách nhàm sự, hưởng thụ 100 năm an bình. Cũng không biết là tông môn nào sư huyên sư tỷ. Có tu sĩ thần sắc hướng tới nói ra. Lập tức có người hừ lạnh nói, nhất định là chúng ta Huyền Thiên Tông sư huyên. Huyền Thiên Tông chính là cái kia 3 năm đã không có dẫn độ danh ngạch Huyền Thiên Tông sao? Có tu sĩ mỉa mai lên, thực sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Huyền Thiên Tông thực lực không tính yếu, chỉ bất quá tiên sơn bên trong Huyền Thiên Tông có chút suối quẩy, đã liên tục 3 năm không có người đạt tiêu chuẩn, lấy được dẫn độ tông môn tư cách, cơ hồ trở thành trò cười. Tu sĩ kia không cam lòng nói. Các ngươi cũng liền bây giờ có thể cười cười. Nếu không phải là năm đó Lưu sư huyên bị thương, bỏ qua tranh đoạt danh ngạch cơ hội, chúng ta Huyền Thiên Tông sao lại liên tiếp mất đi ba cái danh ngạch. Trước đó, các ngươi nhà ai không phải là bị Huyền Thiên Tông ép tới không thở nổi không sai. Lưu sư huyên một mực vì chuyện này thừa nhận cực lớn áp lực trong lòng. Ba năm qua cơ hồ không ngủ không nghỉ. Thực lực đã đạt tới trúc cơ cảnh. Trúc cơ lại như thế nào? Hắn năm nay 19 a. Phía trên căn bản sẽ không muốn. Đừng hy vọng có thể tái tranh thủ đến số người có đối thủ giễu cợt lên. Tu sĩ kia lập tức chứng hồng mặt nói. Người phi thường làm chuyện phi thường. Lưu sư huyên nói cái gọi là quy tắc, chính là dùng để đánh vỡ. Hắn muốn khiêu chiến thượng giới trở về cao thủ, dùng cách này chứng minh thực lực của mình, rửa sạch năm đó sỉ nhục tu chân thế giới. Lão hổ 61 chương 641 này làm sao khiêu chiến a. 3 năm này Huyền Thiên Tông có thể nói là thủ không ít khí. Mà trước lúc này Huyền Thiên Tông một mực là ép tới môn phái khác không thở nổi, cơ hồ có thể nói là liên quan bảo trì người. Mỗi một năm danh ngạch, Tiên Sơn Huyền Thiên Tông tất nhiên có thể làm một cái nơi tay, dẫn độ một người tu sĩ đi bản tông. Kể từ đó tự nhiên là thanh danh bay xa, tu sĩ chung quanh không ngừng lấy gia nhập Huyền Thiên Tông làm vinh. Đừng nhìn hàng năm một cái danh ngạch, thế nhưng dù sao cũng so một chút tông môn. Đã nhiều năm không mở được chương cường. Chỉ tiếc từ lúc lần trước gãy gích về sau, Huyền Thiên Tông liền có loại không đỡ nổi cảm giác. Liên tiếp 3 năm thất bại, bây giờ chiêu thu đệ tử cũng nhận ảnh hưởng, cơ hồ trở thành trong miệng mọi người trò cười. Lưu Khải xem như gây nên 3 năm trước đây thất lợi người, tự nhiên muốn trả tương đối trách nhiệm. Cũng may hắn thiên phú đủ mạnh. Phải biết tại hạ giới cái này có hạn điều kiện, có thể tại 16 tuổi đạt tới luyện khí cửu phẩm, 19 tuổi đạt tới trúc cơ tứ phẩm, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đương nhiên là có kiêu ngạo tiêu chuẩn. Tiên Sơn người cũng sẽ giúp hắn tranh thủ cơ hội này. Bây giờ cơ hội đến đến. Nếu như lấy hạ giới điều kiện tu luyện, đánh bại phía trên tu sĩ, cho dù là tông môn cao thủ, cũng sẽ mở một mặt lưới, để cho hắn bước vào tông môn, từ đó trở thành một thiên giai thoại. Huyền Thiên Tông bên trong, một người tu sĩ chính trong phòng tu luyện bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt của hắn rất sáng chói thâm thúy, dễ dàng để cho người ta hướng về ngẩn người. Bản thân hình dạng chính là tốt nhất phong thái, càng có một loại bất phàm khí thế. Thời gian 3 năm, người bình thường đã sớm từ bỏ. Nhưng hắn Lưu Khải không có, bởi vì hắn đầy đủ ưu tú, xuất sắc. Giờ phút này, Lưu Khải đứng lên cất bước hướng về phía trước. Không ít tông môn nhận tin tức đều đã đuổi đi qua nhìn một chút tình huống. Tu sĩ tu luyện cũng không thuận lợi. Cho dù là Tiên Sơn không gián đoạn chuyển vận cao thủ trên đi, có thể trở về lác đác không có mấy. Một mặt là tông môn quá lớn, lớn đến tiểu thiên địa cách gọi là thiên tài, cũng bất quá là tiêu chuẩn trung bình. Tâm tính hơi không tốt, liền sẽ phai mờ tại chúng sinh, triệt để mất đi phấn đấu ngọc nhìn. Trải qua được chăng hay chớ thời gian, Huyền Thiên Tông tông môn cao thủ thấy hắn đi tới, mặt mỉm cười nói, không cần khẩn trương, trong cùng cảnh giới ngươi có thể xưng vô địch, đối phương không biết nội tình, ngươi trận chiến này tất nhiên thắng lợi. Khiêu chiến vấn đề này không tính là cấm chế hạng mục công việc, mặc kệ trở về là cách nào một tông người đều có thể tiếp nhận khiêu chiến, xem như hữu hảo luận bàn. Vấn đề tự nhiên không lớn, nhưng vấn đề này đối với Lưu Khải mà nói lại là vô cùng trọng yếu. Hắn khẽ gật đầu một cái, không thấy chút nào có cuộc xúc bộ dáng, hiển nhiên là lòng tin mười phần. Một đám cao thủ hướng về truyền tống trận pháp chạy tới, càng ngày càng nhiều người tề tụ. Một lần này đám người phi thường tò mò chuyện này, chủ yếu nhất là bởi vì tin chi tiết không thể đúng hạn truyền về. Truyền tin thuyền dài, vô cùng có khả năng gặp không gian dòng lũ, tạm thời cắt thiền liễu. Loại chuyện này không hiếm thấy, không gian đối với tu sĩ mà nói đều là không cách nào triệt để chinh phục tồn tại. Vô số người tụ tập quan sát. Truyền tống trận trên đài quang mang bắt đầu lóe lên. Bạch quang chói mắt thôn phệ xung quanh thế giới. Lại trong phút chốc thu nạp trở về. Có bóng người hiện lên. Ách! Đối mặt hàng ngàn hàng vạn tu sĩ vây xem. Lâm Hổ thoáng đều có điểm không được tự nhiên bộ dáng. Hổ gia cũng không phải gấu trúc. Hạ giới mà thôi. Về phần ngạc nhiên như vậy nha, Lâm Hổ không được tự nhiên cũng liền đúng rồi. Tu sĩ chung quanh đồng dạng kinh hô lên. Đây là đâu một tông môn tu sĩ có? Có yêu thú, nên không phải nhà kia a ngự thú tông. Nhất thời có các tu sĩ giống lên, chỉ là cái này kết quả hiển nhiên có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ngự thú tông rất mạnh. Có thể xưng thiên địa chí cường mấy đại tông môn một trong. Nhưng tiên sơn đám người chỗ nào có thể lý giải những cái này. Các đại tông môn vì tranh đoạt đệ tử. Tự nhiên là làm sao lợi hại làm sao thổi. Tận lực tránh nặng tìm nhẹ, không dính đến những cái kia hạch tâm vấn đề. Tiên sơn các tu sĩ. Đại bộ phận liền cùng chưa từng vào thành lưu mố mố đồng dạng. Chỗ nào biết nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Cho nên thật đúng là không có mấy người biết rõ tiên sơn ngự thú tông mạnh. Hơn nữa ngự thú tông tại tiểu thiên địa truyền đạo. Xưa nay không phải rất thuận lợi. Bất quá tại chủ thiên địa, có thể liền là những cái khác tông môn không cách nào so sánh vật khổng lồ. Căn bản không kém đệ tử, cho nên cũng không phải rất để ý những vấn đề này. Truy cứu căn bản, tu sĩ tu luyện đã rất khó khăn, còn phải nuôi yêu thú, càng là để người khổ không thể tả. Tuy nói đồng cảnh giới năng lực chiến đấu mạnh nhất, bởi vì có yêu thú phối hợp, nhưng hao phí đồng dạng càng lớn. Khả năng người khác đều trúc cơ cảnh giới. Ngươi vẫn còn ở luyện khí cảnh giới bồi hồi. Hai cách luyện khí cửu phẩm đánh trúc cơ nhất phẩm kết quả rõ ràng. Hơn nữa cách này tiên sơn bên trong. Nào có cái gì yêu thú tồn tại. Tuy nói ngự thú tông nuôi dưỡng một chút. Có thể nói đến cùng. Vẫn là khuyết thiếu phương diện này nổi tình. Cho nên một mực không nổi danh. Giờ này khắc này Tần Uyển Nhi mang theo yêu thú trở về, đám người tự nhiên nghĩ tới phương diện này. Yêu thú là không thể nào mình trở về, chỉ có thể là đáp án này. Cho nên mới để đám người có loại không tiếp thụ nổi cảm giác. Tần Uyển Nhi rủi rủi con mắt nói. Làm sao nhiều người như vậy hoan nghênh chúng ta à? Đây là quy củ sao nàng không đi qua tiên sơn con đường này. Là trực tiếp thương lượng cửa sau đi lên. Đối với nơi này chỉ là bởi vì nhiệm vụ. Đại khái lý giải. Không biết một chút chi tiết tình huống. Lưu Khải đám người khóe miệng co giật. Tần Uyển Nhi một chuyến này cũng quá dường dị. Miêu yêu trên người cuộn lại thanh xà. Hai cái tiểu mãnh hổ nháy mắt to tò mò nhìn chung quanh. Tần Uyển Nhi cùng gợi cảm không dính nổi một bên. Nhưng đơn thuần bàn về đáng yêu. Lại có thể để cho người ta xấu hổ vô cùng. Ăn mặc trang điểm cũng là khăng khăng khả ái loại hình. Nhưng nàng lại có một cái lớn mai rùa. Thoạt nhìn hết sức dịu dị. Huyền Thiên Tông cao thủ mạnh nhất đã là ẩn thần cảnh cao thủ. Tiên Sơn Kim Đan cảnh cao thủ ít có. Nguyên Anh cảnh càng là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có một vị tuần sát sứ trấn thủ. Là vì để tránh cho xuất hiện tình huống đặc biệt. Tiên Sơn người ứng phó không được. Bất quá tuần sát sứ bình thường không quản sự. Một mực lại bế quan tu luyện. Trừ phi tất yếu. Nếu không sẽ không xuất quan. Uẩn thần cảnh cao thủ đủ để nhìn thấu mọi người tu vi. Tần Uyển Nhi trúc cơ lục phẩm đỉnh phong. Lâm Hổ thối thể cửu phẩm đỉnh phong. Tiểu Thanh thối thể bát phẩm. Đông Ngốc Tây Manh đều là tổ khí cửu phẩm thực lực. Đội hình này đối trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói quả thực sang trọng không thể lại hào hoa. Dựa theo ngự thú tông trước sau như một tôn chỉ. Yêu thú thêm tu sĩ là tính một cái. Đương nhiên đối diện tu sĩ yêu thú nhiều. Cũng có thể tính làm một cái chỉnh thể. Nếu như muốn khiêu chiến. Cũng không phải là đơn thuần khiêu chiến một người. Mà là khiêu chiến một đoàn thể. Đây cũng là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Thật giống như Vấn Kiếm Tông lấy kiếm làm chủ. Ngươi cũng không thể để cho người ta chiến đấu thời điểm không muốn mang kiếm a. Cái kia năng lực chiến đấu tuyệt đối là té ngã thảm không nỡ nhìn trình độ. Đồng lý, ngự thú tông cũng là như thế. Lão tử đi được chính là nhân yêu đồng tu con đường. Chiến đấu thời điểm, ngươi không cho ta mang yêu thú. Quá mẹ nó khi dễ người. Nhưng bây giờ Lưu Khải đã có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Cái này ca múa nhạc làm sao khiêu chiến a, hắn mới trúc cơ tứ phẩm a, cái gì cẩu thí lòng tin. Giờ khắc này đều vô dụng. Đánh lên hắn ổn thỏa lành lành a.